Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2631, cao tầng thái độ, cái này đầu cực lớn xà linh, chỉ là cái kia hai đôi tròng mắt, đều so với kia đèn lồng càng lớn. Đỏ bừng hai mắt, tràn đầy sát cơ, xem xét liền lại để cho người hãi sợ, Giang Trần nhìn xem cái này tà linh chặn đường, lại cũng không có bối rối, loại này to con quái vật, Giang Trần cũng không phải chưa thấy qua. Nói thật, Giang Trần cũng không e ngại, cái kia cực lớn xà linh, miệng lớn dính máu rồi đột nhiên một trương, cáp, một ngụm đục ngầu khí lưu, mang theo lại để cho người dục sinh dục tử hung mùi hôi vị, hung hăng hướng Giang Trần bên này phun ra tới, Giang Trần không cần suy tư, liền biết rõ cái này hung mùi hôi vị, nhất định là hàm có kịch độc, chỉ là, thiên hạ bất luận cái gì kịch độc, thì như thế nào tổn thương được hắn. Kim thiền huyết mạch bách độc bất xâm, Giang Trần tay áo phất một cái, đêm này khí lưu phật tán, cái kia khí lưu khuếch tán ra, hình thành một vòng hoàn trạng khí lưu, vẫn còn Giang Trần quanh thân quanh quẩn không dứt, Giang Trần tà ác kim nhãn rồi đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, bắn về phía cái kia cực lớn xà linh đèn lồng đồng tử, kim quang như lợi kiếm bình thường, đâm thẳng mà vào, cái kia cực lớn thần linh ngay từ đầu không có đem Giang Trần công kích đương chuyện quan trọng, nhưng là cái kia lợi kiếm kim quang bắn gần thời điểm, cái này cực lớn xà linh mới ý thức tới đáng sợ. Đầu lệch lạc, mới tránh qua, tránh né con mắt cái này mấu chốt bộ vị, nhưng là hai đạo lợi kiếm tà ác kim nhãn, hay vẫn là xuất vào nó mi tâm, suy suy, hai đạo rãnh máu mở ra, máu tươi lập tức cuồng bắn ra, Giang Trần hiện tại tà ác kim nhãn, không đơn giản có được thần thức công kích, còn có thể ngưng kết thành vật lực công kích, phi thường đáng sợ, tà ác kim nhãn bản thân tựu rất lợi hại, hơn nữa hắn thức hải cái kia đạo phong ấn, phản phất có thể vì tà ác kim nhãn gia trì. Có thể mượn nhờ cái kia đạo phong ấn lực lượng, cái này lại để cho Giang Trần tà ác kim nhãn uy lực lớn tăng. Có thể nói, cái kia thức hải dây chuyền phong ấn, đối với Giang Trần các loại vũ kỹ bí pháp tăng lên tối đa, tự là tà ác kim nhãn cái này một loại công kích, thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ, còn có thất khiếu thông linh, bàn thạch chi tâm những này, phàm là cùng thần thức công kích có quan hệ, được lợi đều là thật lớn. Cái kia cực lớn xà linh bị Giang Trần một tia ánh mắt phá màu, tất nhiên là giận dữ, ngửa đầu gào thét, song mắt đỏ bừng, sát ý càng là bạo tăng, thân thể cao lớn liên tục toán loạn, miệng rộng lần nữa một trương, lưỡi rắn như cùng một cái màu đỏ như máu thịt dây lưng, điên cuồng mà hướng Giang Trần quấn quanh tới. Giang Trần tỉnh táo chi cực, ngón tay đâm động, bạo tinh chỉ liên tục thiết cắt, không ngừng trảm ở đằng kia cái này xà linh trên đầu lưỡi, chỉ là, cái này xà linh đầu lưỡi, rõ ràng sự dẻo dai 10 phần, Giang Trần đáng sợ kia bạo tinh chỉ rõ ràng đều không thể đem cái này đầu lưỡi mổ ra đến, chỉ có thể ở thượng diện miễn cưỡng lưu lại một đầu vết máu, mà cái này vết máu tại xà linh nước bọc xuống, lập tức tự khôi phục bình thường, cái này một màn quỷ dị, lại để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Cái này xà linh đầu lưỡi, rõ ràng so với kia loạn thạch sơn loạn thạch càng thêm kiên cố, tuy nhiên Giang Trần bạo tinh chỉ không tính mạnh nhất vũ kỹ, nhưng là đơn thể công kích, còn là phi thường rất cao minh. Cho dù là một cái thiên vị cường giả, cũng không sợ chính diện chọi cứng Giang Trần bạo tinh chỉ. Cái này đại quái vật đầu lưỡi, rõ ràng so nó tầng ngoài da thịt phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Giang Trần trước khi có thể tại đây xà linh trên trán khai ra rãnh máu, thế nhưng mà, tại đây trên đầu lưỡi, dùng bạo tinh chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết máu. Giang Trần hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì cái này thứ 9 quật hội đáng sợ như thế rồi, tuổi trẻ thiên tài không một có thể thông qua được. Đừng nói cái này cực lớn xà linh, liền là trước kia những nguy cơ kia, liên tiếp theo nhau mà đến, lại có mấy người có thể gánh vác được, mà cái này xà linh, cùng với trước khi những xà linh kia đời đời con cháu, kể cả cái này cả cái khu vực, đều là một mảnh kịch độc khu vực, nếu như Giang Trần không phải kim thiền huyết mạch, chỉ sợ hiện tại sớm đã bị vùng này khí tức cho hung ngất đi thôi, chớ nói chi là chiến đấu, cái kia xà linh đầu lưỡi, tựa như một đầu phi thường linh mẫn dây lưng bình thường, không ngừng cuốn động. Công kích tới Giang Trần, cũng may Giang Trần xê dịch thần thông, coi như là phi thường lợi hại, tăng thêm ngũ sắc thần quan kiếm quấy rối, miễn cưỡng có thể cùng cái này xà linh dây dưa. Cái này xà linh tại dùng đầu lưỡi công kích đồng thời, miệng cũng là không ngừng phóng xuất ra cái kia tanh hôi mùi, rất rõ ràng, đây mới là cái này đầu xà linh nhất chỗ cường đại, chỉ là, cái này đầu xà linh cường đại nhất địa phương, hoàn toàn là Giang Trần không sợ nhất, Giang Trần biết rõ. Nếu như mình có thể đột phá cái này xà linh phòng ngự, có lẽ cái này thứ 9 quật, lập tức tới ngay cuối cùng rồi. Thế nhưng mà, muốn đột phá cái này đầu xà linh phòng ngự, lại nói dễ vậy sao? Giang Trần một bên tới quần nhau, vừa quan sát lấy cái này xà linh một ít tập tính. Quan sát quanh thân địa hình, trên thực tế, Giang Trần không phải là không có biện pháp ứng đối cái này xà linh. Nếu như hắn chịu triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng mê thần khôi ngẫu thực lực, tuyệt đối là có thể làm cái này đầu xà linh, tự tính toán làm không được, cũng ít nhất có thể cuốn lấy cái này đầu xà linh, hắn có thể bình yên thông qua. Thế nhưng mà, Giang Trần biết rõ, cái này thứ chín quật bên ngoài, nhất định có rất nhiều người tại chú ý bên trong tình huống. Giang Trần cũng không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, cho nên, Giang Trần mới có thể như vậy cố hết sức địa quần nhau lấy. Bên ngoài khu vực, Đại Thánh chủ pháp nhãn thần thông, cũng là thời thời khắc khắc chú ý trong này các loại biến hóa. Đối với Giang Trần cùng cái này xà linh triền đấu, Đại Thánh chủ cũng là nhìn ở trong mắt, Đại Thánh chủ, tình huống như thế nào? Cái kia Thiệu Uyên có phải hay không đã đến xà tộc khu vực, ha ha, tại xà linh trước mặt, hắn cuối cùng là gánh không được, có thể ly khai loạn thạch sơn, người trẻ tuổi kia cũng đầy đủ kiêu ngạo rồi, vĩnh hằng thánh địa trong lịch sử, xâm nhập thứ 9 quật người, cũng chưa bao giờ đột phá qua loạn thạch sơn a. Luận chiến tích, cái này Thiệu Uyên hiện tại có lẽ đã xem như lịch sử đệ nhất a, cũng không phải là sao. Thật sự tốt hy vọng người trẻ tuổi này, có thể cho chúng ta mang đến chung cực kỳ tích. Đại Thánh chủ ánh mắt sâu xa, thoạt nhìn, người trẻ tuổi này đối với cái này xà linh là thúc thủ vô sắc. Nhưng là cái này xà linh đối với hắn, tự hồ cũng không có biện pháp gì, cái gì? Xà linh cầm hắn không có biện pháp. Không phải nói, cái kia xà linh độc khí phi thường lợi hại sao? Hơn nữa nhiều như vậy đời đời con cháu, đều không làm gì được cái này Thiệu Uyên, không thể nào đâu. Cái kia xà linh độc vật khống chế khu vực, được xưng tử vong khu vực. Không có người có thể từ nơi ấy thông qua. Nó chẳng lẽ đối với Thiệu Uyên khách khí như vậy, không có phục lên khói độc sao? Những trưởng lão này, không có mở ra pháp nhãn, nhìn không tới thứ chín quật tình hình. Ha ha, xà linh phun ra rất nhiều lần khói độc, một mực tại phun, chỉ là, người trẻ tuổi này, tự hồ có tị độc thủ đoạn, không sợ cái này khói độc xâm nhập. Mọi người nghe được Đại Thánh chủ lời này, càng là giật mình không thôi. Tị độc thủ đoạn không hiếm thấy, nhưng là rất nhiều tị độc thủ đoạn, cũng chỉ là tránh được nhất thời mà dị. Nếu như là thời gian dài ở vào khói độc xâm nhập xuống, rất nhiều tị độc thủ đoạn chậm rãi đều mất đi tác dụng, rất khó sinh phần lớn hiệu quả. Tử Sa trưởng lão, dùng ngươi xem, cái này Thiệu Uyên, đến cùng có thần thông gì, có thể thời gian dài tị độc. Đại Thánh chủ cũng là cực kỳ hiếu kỳ, tị độc, đây là bất luận cái gì võ giả đều quan tâm một vấn đề. Kể cả Đại Thánh chủ loại này mặt nhân vật, đồng dạng không dám nói chính mình không sợ bất luận cái gì độc, thiên hạ kịch độc, không thiếu cái lạ. Tại không cùng người trong tay sử dụng, độc tác dụng cũng là hoàn toàn bất đồng. Một cái đế cảnh độc sư, dùng nào đó độc, không cách nào đối với thiên vị cường giả hình thành uy hiếp. Nhưng nếu như là thiên vị cảnh giới độc sư, dùng đồng dạng một loại độc, cũng tuyệt đối có thể cho thiên vị cường giả sinh ra sợ hãi. Đồng dạng đạo lý, mặc kệ thực lực rất mạnh hoành, ai cũng không dám nói bốc nói phét. Nói mình không sợ bất luận cái gì kịch độc xâm nhập, ít nhất vĩnh hằng thánh địa những người này, không dám nói bốc nói phét, là Tử Sa Mân cái này công nhận đang đạo cự đầu, cũng giống như thế, cho nên, nghe được Đại Thánh chủ hỏi như vậy, Tử Sa Mân cũng không có tùy tiện làm đáp, mà là ngẫm nghĩ hồi lâu, mới mở miệng nói, tị độc phương thức có rất nhiều, đang dược tị độc, pháp bảo tị độc, hoặc là giải dược tị độc các loại. Nhưng là những tị độc này phương pháp, đều có lợi và hại. Muốn nói bách độc bất xâm, cái này sẽ rất khó rồi, tương truyền thượng cổ thời đại, có cái loại này bách độc bất xâm huyết mạch. Chỉ là, chúng ta Vạn Uyên đảo, lại tự hồ như không có xuất hiện qua, bách độc bất xâm huyết mạch. Nhân tộc còn có loại này huyết mạch sao? Nhân tộc huyết mạch, phi thường phức tạp. Nhân tộc huyết mạch, dung hợp lực rất cường. Đối với rất nhiều thượng cổ huyết mạch đều có thể dung hợp, chiếm dụng. Cho nên nói, nhân tộc trong huyết mạch, nếu có thượng cổ chủng tộc nhân tố, cũng nói không chừng tại một loại đại hội bỗng nhiên thức tỉnh. Đại Thánh chủ nghe Tử Sa Mân nói như vậy, cũng là cười nói, như vậy cái này Thiệu Uyên, là huyết mạch lực lượng đâu? Hay vẫn là tị độc đan dược hoặc là tị độc pháp bảo công lao? Vấn đề này, Tử Sa Mân cũng là trả lời không được. Đại Thánh chủ mỉm cười, lại không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bỗng nhiên nói, vì cái gì ta cảm giác, cảm thấy, cái này Thiệu Uyên tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra đến. Hắn đang cùng cái kia xà linh triền đấu, cũng tự hồ có chỗ giữ lại, xem ra, người trẻ tuổi này, so với chúng ta trong tưởng tượng càng muốn xuất sắc a. Đại Thánh Chủ một phen cảm khái, nhưng lại làm cho những người khác là hai mặt nhìn nhau, có người nhịn không được nói, Đại Thánh Chủ, như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, trước khi tại sao phải không có tiếng tăm gì đâu. Chuyện này, cảm giác, cảm thấy rất kỳ quặc a, xác thực, cái này Thiệu Uyên xuất hiện thật là quỷ dị. Trước khi không có tiếng tăm gì, tại Lam Yên đảo vực xuất hiện, leo lên Yến Gia. Rất nhanh lại tiến vào chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ta cảm giác, cảm thấy, đây hết thảy, hình như là sắp xếp xong xuôi tựa như, cái này mấy cái gia hỏa, không thể nghi ngờ đều là cùng Tử Sa Mân quan hệ không người tốt. Bọn hắn nói những lời này, cũng tự nhiên là muốn ánh xạ người trẻ tuổi này không rõ lai lịch, nói không chừng gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, từ vừa mới bắt đầu chính là một cái âm mưu, là có mưu đồ mưu. Tử Sa Mân nhàn nhạt nhìn qua cái này mấy người, lại thần kỳ không có phản bác. Đại Thánh Chủ mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần quá độ giải độc, như cái này Thiệu Uyên gia nhập ta Vĩnh Hằng Thánh Địa là dụng tâm kín đáo, tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Trái lại, chỉ cần hắn không phải thế lực đối địch phái tới nằm vùng, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhất định phải toàn lực tài bồi kẻ này. Kẻ này thiên phú, thật là không gì sánh kịp, bản Thánh Chủ cũng không dám tưởng tượng, cái đó một nhà thế lực hội xa xỉ như vậy, phái bực này thiên tài tiền đến nằm vùng. Bình thường đối địch thế lực tầm đó, lẫn nhau phái nằm vùng cũng là có. Nhưng là phái ra nằm vùng, thiên phú đều là thường thường qua, sẽ không quá xuất sắc, vạn nhất đã thất bại, bại lộ, cái kia tổn thất tự quá thảm trọng rồi, hơn nữa quá xuất sắc, chú ý độ cũng cao, cũng bất tiện làm việc, ngược lại là cái loại này thấp điều, các phương diện bình thường đệ tử, phóng trong đám người đều không có gì khác nhau độ người, thích hợp hơn đương nằm vùng. Tử Sa Mân không người đối với Đại Thánh Chủ nói, muốn nói kẻ này là một tờ giấy trắng, thuộc hạ cũng không dám cam đoan. Nhưng thuộc hạ có thể vững tin, kẻ này tuyệt đối không phải là nằm vùng. Tử Sa Mân ngữ khí, trước nay chưa có kiên định. Chương 2632, mệt nhọc chiến thuật, Tử Sa Mân quan sát Giang Trần đã lâu rồi. Cùng Giang Trần liên hệ, Tử Sa Mân cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ngay từ đầu lần kia, người trẻ tuổi này đối với hắn mời, thật sự thờ ơ, cái loại này cự tuyệt, tuyệt không phải là lạc mềm buộc chặt thức cự tuyệt. Tử Sa Mân sống một bó to niên kỷ, điểm ấy con mắt xem người vẫn phải có. Nếu như người trẻ tuổi kia là có mưu đồ gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tại hắn lần thứ nhất mời thời điểm, hắn có thể gia nhập, càng không cần phải lạc mềm buộc chặt. Hơn nữa, lần thứ hai mời, Tử Sa Mân cũng là lợi dụng hắn và Yến Gia quan hệ xuất hiện vết rách, mới có thể thừa dịp hư mà vào. Tử Sa Mân vững tin, người trẻ tuổi này sẽ không đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa bất lợi. Tử Sa Mân ngữ khí kiên định, có người nhưng lại cười lạnh nói, Tử Sa trưởng lão, nói đến nói đi, đây cũng chỉ là cá nhân ngươi cam đoan, cũng không có gì sức thuyết phục a. Tử Sa Mân đạm mạc cười cười, dùng ngươi chi cách nhìn, phải làm như thế nào? Đem cái này Thiệu Uyên đuổi ra khỏi cửa. Đuổi ra Vĩnh Hằng Thánh Địa, đừng nói đuổi đi ra, ít nhất cũng phải có chỗ đề phòng mới được. Mọi thứ điều tra rõ ràng, tổng sẽ không chịu thiệt a. Yến gia một ít cao tầng cũng là ngươi nghĩ như vậy, kết quả đâu? Tử Sa Mân cười lạnh nói, Yến gia tính toán cái gì đó, cũng xứng theo chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa so. Người nọ phản bác, đạo lý là một cái đạo lý. Giống như loại thiên tài này, ta không tin thập đại thần quốc có nhà ai thế lực hội không có mắt, đem loại thiên tài này chấp tay nhượng xuất. Tử Sa Mân ngữ khí lạnh lùng, nếu có, cái kia chi có thể nói, bọn hắn đầu óc hư mất. Đại Thánh Chủ thấy thủ hạ người đấu võ mồm, cũng là không ngăn trở, khoan thai cười cười, tốt rồi, chuyện này không cần tranh chấp, cái này Thiệu Uyên đến cùng có hay không mưu đồ, lâu ngày tất mới biết được nhân tâm. Tử Sa Mân nói, hắn là có chút ý kiến, hắn cũng cùng thuộc hạ đề cập tới những sự tình này. Chỉ là, thuộc hạ nói cho hắn biết, tại hắn không có biểu hiện ra tuyệt đối thiên phú cùng tiềm lực trước khi, những nghĩ cách kia của hắn, là không chiếm được thánh địa duy trì. A. Hắn có ý kiến gì không? Đại Thánh Chủ có nhiều thú vị hỏi, có nghĩ cách không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là có nghĩ cách người khác nhưng lại không biết, loại này mới là để cho nhất người chờ đợi lo lắng. Tử Sa Mân than nhẹ một tiếng, Đại Thánh Chủ, việc này về sau thuộc hạ lại kỹ càng hướng ngài báo cáo. Đại Thánh Chủ suy nghĩ một lát, cũng gật gật đầu, tốt, cái này Thiệu Uyên thiên phú, dĩ nhiên vì mọi người biết. Bản Thánh Chủ cũng lần nữa cảnh cáo mọi người, hết thảy về hắn tranh luận, có thể dừng lại rồi, nếu như người trẻ tuổi kia thực có vấn đề, bản Thánh Chủ thì sẽ xử lý hắn, nếu như không có vấn đề, bản Thánh Chủ cũng không hy vọng nghe được thêm nữa tạp âm. Yến gia mất đi người trẻ tuổi này, chính là vì có một đám dung người đố kỵ. Chúng ta là Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta không hy vọng Thánh Địa cũng có như vậy dông nhân, hiểu chưa? Những trước khi kia vẫn cùng Tử Sa Mân tranh luận trưởng lão, đều là câm như hến. Bọn hắn như thế nào nghe không hiểu, Đại Thánh Chủ ngữ khí, là có cảnh cáo ý tứ hàm xúc rồi, đây là gõ bọn hắn, lại để cho bọn hắn muốn thức thời một điểm, không muốn thử đồ cho cái kia Thiệu Uy ngột ngạt, càng đừng muốn từ trong cản trở. Tốt rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Mọi người mỏi mắt mong chờ, nhìn xem tên thiên tài này, đến cùng có thể không sáng tạo một cái kỳ tích, đổi mới thoáng một phát toàn bộ Cửu Khúc Vân Quật chưa bao giờ có ghi chép. Giang Trần giờ phút này, cũng là lâm vào khổ trong chiến đấu. Tại không sử dụng mê thần khôi ngẫu dưới tình huống, dựa vào hắn rất nhiều thông thường thủ đoạn, xác thực phi thường cố hết sức. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net bất quá, Giang Trần lại thích thú, đây là hắn rèn luyện chính mình sức chiến đấu tốt nhất thời điểm. Càng là loại này thời điểm, càng có thể rèn luyện hắn lâm chiến trạng thái, Giang Trần rất ưa thích loại này rèn luyện, hắn cảm thấy, loại này rèn luyện đối với chính mình mà nói, là một loại thật lớn tăng lên, loại cơ hội này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lúc này đây, Giang Trần toàn diện tính, càng là đã nhận được hoàn mỹ phát huy. Nếu như không phải cái này thứ chính quật không cách nào phi hành, Giang Trần cảm thấy, chính mình dựa vào tốc độ, chưa hẳn không thể đột phá cái này đại quái vật phòng ngự, chỉ tiếc, cái này Cửu Khúc Vân Quật các loại hạn chế quá lợi hại, hôm nay, Giang Trần chỉ có thể dựa vào thân pháp, dựa vào các loại thủ đoạn, cùng cái này xà linh quần nhau, Giang Trần ưu thế, liền ở chỗ hắn tính cơ động, ở chỗ hắn các loại thủ đoạn, cùng với hắn lấy chi vô cùng dùng không kịp đan dược, xà linh thân hình khổng lồ, chiến đấu tiếp tục xuống dưới, hội mệt mỏi. Mấu chốt nhất chính là, xà linh loại này dáng người, nó muốn bổ sung năng lượng, nhu cầu cũng rất lớn, mà cái này xà linh dù sao không phải luyện đan sư, nó không có liên tục không ngừng đan dược bổ sung năng lượng, đây cũng là Giang Trần hiện giai đoạn duy nhất có thể dùng lợi dụng lỗ thủng rồi, cho nên, Giang Trần trong chiến đấu, cực kỳ dày vò, như thế nào dày vò làm sao tới, hắn mục tiêu rất rõ ràng, dù là tổn thương không được cái này đầu cực lớn xà linh, cũng muốn không ngừng tiêu hao nó, khiến nó thể lực chống đỡ hết nổi, khiến nó mệt đến không thể động đậy, Giang Trần cái này chiến thuật, hay vẫn là vận dụng phi thường lấy được. Cái này đầu xà linh, thân hình thật sự quá khổng lồ, bởi vì cái gọi là đuôi to khó vẫy, quá lớn thân hình, vì nó chiến đấu đã mang đến cường đại nghiền áp lực, cũng vì nó đã mang đến cường đại lực phá hoại. Nhưng là đồng thời, cũng cho nó đã mang đến nhất định được mặt trái tác dụng, tiêu hao nhanh, tiêu hao lớn, bổ sung cũng không dễ dàng. Đây cũng là vì cái gì hoang cổ thời đại đến thượng cổ thời đại cho tới bây giờ thời đại này, rất nhiều thân hình khổng lồ chủng tộc, sẽ từ từ suy vong, thân hình khổng lồ, ý nghĩa rất nhiều không tiện, mà nhân tộc, tuy nhiên thể yếu, huyết mạch lực lượng cũng rất kém cỏi, nhưng lại thắng tại sinh sôi nảy nở năng lực, thắng tại huyết mạch bao dung độ, thắng tại nhân tộc cái đầu không lớn, những chi tiết này, tại một ngày hay hai ngày nhìn không ra bao nhiêu khác nhau, nhưng là nguyên một đám thời đại đi qua, Thương Hải Tang Điền biến hóa trải qua về sau, mới biết được, những chi tiết này, mới là một cái tộc đàn có thể không kéo dài xuống dưới mấu chốt, đây cũng là một cái tộc đàn sự dẻo dai cường đại hay không mấu chốt, không hề nghi ngờ, cái này xà linh cũng hẳn là thượng cổ sinh vật hậu duệ, nhưng là rất rõ ràng, loại này sinh linh, đã không phải là cái này mảnh thổ địa chủ lưu tộc đàn. Nếu không, cũng sẽ không bị dàn xếp tại một cái khảo hạch trong vùng, tại khảo hạch trong vùng xuất hiện, rất có thể ý nghĩa, cái này sinh linh tồn tại, là ở Vĩnh Hằng Thánh Địa điều khiển xuống, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cho phép, nói trắng ra là, tự là Vĩnh Hằng Thánh Địa khôi lỗi rồi, chỉ có điều, loại này khôi lỗi tính chất, có chút bất đồng mà thôi. Đại Thánh Chủ nhìn xem Giang Trần chiến thuật, cũng là âm thầm thưởng thức, một người tuổi còn trẻ thiên tài, nếu như chỉ là thiên phú xuất chúng, cái này tại võ đạo trong thế giới, cũng không tính đặc biệt rất giỏi ưu thế, bởi vì, Vạn Uyên Đảo nhất lưu thế lực, có cái này quá nhiều thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi, ngoại trừ thiên phú xuất chúng bên ngoài, thông minh ý nghĩ, tỉnh táo tư duy, cùng với các loại hậu thiên khí chất, đây mới là quyết định một thiên tài mấu chốt. Tại những lĩnh vực này, Đại Thánh Chủ quan sát người trẻ tuổi này, tuyệt đối là phi thường hài lòng. Một cái thời điểm mấu chốt còn có thể nghiêm khắc chấp hành chiến thuật người trẻ tuổi, ít nhất hắn tại ý nghĩ phương diện, tự tuyệt đối không đơn giản. Đại Thánh Chủ, bên trong tình huống như thế nào? Có người hỏi, cũng không tệ lắm, người trẻ tuổi này sự dẻo dai, so với chúng ta tưởng tượng đều rất cao. Càng khó được chính là, người trẻ tuổi kia đầu óc cực kỳ rõ ràng. Ở lúc mấu chốt, đầu óc rõ ràng người, là phi thường hiếm thấy, có chiến thuật, có chấp hành lực, người trẻ tuổi này, thật sự là không đơn giản, đại thánh chủ khen không dứt miệng, đại thánh chủ, hắn. Hắn tại sử dụng chiến thuật, đúng vậy, hắn tại sử dụng mệt nhọc chiến thuật. Cái kia xà linh dáng người cực lớn, nhất cử nhất động tiêu hao sẽ rất đại. Mà hắn thì là muốn tất cả biện pháp đi lại để cho cái này xà linh di động, khiến nó gia tốc tiêu hao. Mà hắn thì là không ngừng dùng đan dược bổ sung năng lượng của mình. Ta xem, cái này chiến thuật đánh tiếp, nếu như cái này xà linh không cách nào tại trong thời gian ngắn làm hắn. Người trẻ tuổi kia, có lẽ có thể thông qua cái này xà linh phòng ngự, mệt nhọc chiến thuật, đúng, mệt nhọc chiến thuật. Đại thánh chủ gật gật đầu, Tử Sa Mân nhưng lại con mắt sáng ngời. Cái lúc này, mệt nhọc chiến thuật xác thực là tốt nhất chiến thuật A, cái kia xà linh lực phòng ngự cùng lực công kích, đều khẳng định tại hắn phía trên. Cái lúc này, mệt nhọc chiến thuật, xác thực là hoàn mỹ một chiêu. Chỉ cần cái này xà linh tiêu hao quá độ, xuất hiện một chút sơ hở, cũng có thể bị bắt lấy. Trưởng lão Đường rất nhiều trưởng lão, đều là âm thầm gật đầu. Càng cảm thấy được người trẻ tuổi này không đơn giản. Muốn nói sử dụng chiến thuật, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Nhưng là một người tuổi còn trẻ thiên tài, ngay tại lúc này có thể trong đoạn thời gian chế định ra thích hợp nhất chiến thuật, loại này rèn luyện hàng ngày, thiệt tình không dễ dàng. Đúng như là Đại Thánh Chủ nói như vậy, Giang Trần giờ phút này, tuyệt đối là đem mệt nhọc chiến thuật sử dụng đã đến cực hạn. Hắn vô cùng nhiều công kích, đều là chuyên môn hướng cái kia xà linh muốn nhất làm hại khu vực công kích. Bức bách cái này xà linh tránh né, có đôi khi hắn còn có thể cố ý chọc giận cái này xà linh. Lại để cho cái này xà linh liều lĩnh địa công kích hắn, chỉ cần xà linh không ngừng công kích, tiêu hao nhất định là nhanh đến. Chỉ cần không phải sát người vật lộn, Giang Trần nhưng lại không sợ cái này xà linh công kích, bởi vì, cái này xà linh lợi hại nhất công kích từ xa, thì ra là độc của nó sương mù, đối với Giang Trần là một chút hiệu quả đều không có. Hai canh giờ điên cuồng triền đấu về sau, cái kia xà linh khí tức, dần dần có chút yếu bớt xu thế. Dù sao, cái này cường độ cao tiêu hao, cái này xà linh cũng là có chút ít cố hết sức rồi. Đây là Giang Trần cơ hội, Giang Trần Thánh Long cung nơi tay, lưỡng mũi tên song song trên kệ đi, nghiệt xúc, cho ta xem mũi tên. Cái này Thánh Long cung chính là thượng cổ tông môn truyền thừa bảo vật, lực công kích thị phi kinh người. Giang Trần trước khi không có sử dụng Thánh Long cung, liền là vì chờ giờ khắc này, muốn nói lực công kích, Giang Trần Thánh Long cung, tổn thương lực là cao nhất. Cho nên, Giang Trần quyết định chờ cái này xà linh khí tức suy yếu thời điểm, mới vận dụng cái này Thánh Long cung. Mục tiêu tự nhiên là muốn cái này xà linh hai mắt, tà ác kim nhãn mấy bận thi triển, đều uy năng hủy diệt cái này xà linh hai mắt. Giang Trần quyết định vận dụng Thánh Long cung, cái này Thánh Long cung một khi thi triển, cái loại này đáng sợ thượng cổ khí tức, lập tức lan tràn ra. Giang Trần toàn thân lực lượng ngưng tụ, sở hữu ý niệm trong đầu, ngưng tụ tại đây một cái điểm bên trên, hết sức chăm chú. Chuẩn bị bắn ra từ lúc chào đời tới nay, cường thế nhất hai mũi tên, Giang Trần tâm như mặt nước phẳng lặng, thần thức bám vào cái kia lưỡng mũi tên bên trên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có mũi tên, bỏ mũi tên bên ngoài, không tiếp tục mặt khác. Cái kia xà linh ngao ngao quái gọi, tự hồ cũng cảm nhận được một tia quỷ dị, cảm nhận được một chút bất an. Thân thể cao lớn, bất trụ toán loạn, ý đồ cho Giang Trần càng thêm một kích trí mạng. Giang Trần thân pháp phiêu động, thân nhẹ như yến. Nhưng là hai mắt thủy chung tập trung mục tiêu, chưa bao giờ có bất luận cái gì chần chờ. Hắn tại tập trung cái này xà linh hai cái đồng tử. Chỉ cần bắn trúng cái này xà linh đồng tử, cái này xà linh là mắt trợn, cho nên loại này xà linh không cần con mắt, mặt khác cảm thấy lực sẽ chênh lệch rất nhiều. Trong nháy mắt đó chỗ sinh ra cơ hội, tự là Giang Trần tiến lên cơ hội. Chương 2633, Hoàng Mỹ thành tích, chỉ là muốn bắn trúng cái này xà linh đồng tử, lại không phải chuyện dễ. Chẳng những muốn tại thời cơ nắm chắc bên trên làm đến mức tận cùng, càng cần nữa lợi dụng tốt hết thảy khách quan nhân tố. Giang Trần tâm vô tạp niệm, cái kia thức hải dây chuyền phong ấn, cũng là dị thường sinh động, lại để cho Giang Trần ngũ giác quan thứ 6, đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Cơ hội lóe lên tức thì, ta phải sáng tạo cái này một đường cơ hội, một ý niệm. Giang Trần thủ quyết một dẫn, vô số băng hỏa yêu liên dây leo, từ dưới đất đồng loạt chui ra, dùng rất nhanh tuyệt luân thế. Cuốn hướng đầu kia cái kia xà linh, băng hỏa yêu liên đáng sợ ở chỗ, nó dây leo chẳng những có đủ cường đại băng hỏa thuộc tính cùng lực công kích, đồng dạng có đủ đáng sợ quấn quanh năng lực. Một lượng căn dây leo, có lẽ quấn quanh năng lực còn không phải đặc biệt khoa trương, nhưng là mấy trăm căn, hơn 1000 căn dây leo đồng thời xuất động, vậy thì đồ sộ rồi. Hơn nữa, băng hỏa yêu liên hình thái, theo Giang Trần thực lực tăng lên, cũng đang không ngừng tiến bộ tăng lên. Băng hỏa yêu liên hôm nay hình thái, cùng lúc trước sớm nhất thời kỳ, đã hoàn toàn bất đồng, từng cái dây leo, đều tràn đầy sự dẻo dai. Đầu kia xà linh bất ngờ không đề phòng, bị cái này mấy ngàn đầu cánh tay thô dây leo quấn quanh, cũng là cuồng bạo không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo, ý đồ sụp đổ khai cái này mấy ngàn đầu dây leo quấn quanh. Giang Trần cũng biết, dùng cái này đầu xà linh năng lực, cái này quấn quanh chi lực, tuyệt đối không cách nào tiếp tục quá lâu, cho nên Giang Trần hào không ngừng lại, pháp trừng mắt, cái kia tà ác kim nhãn bắn ra đáng sợ kim sắc quang mang, mang theo đáng sợ khắc nghiệt khí tức, bắn thẳng đến đầu kia xà linh. Cái này quang mang màu vàng, vô cùng chướng mắt, như là liệt mặt trời giữa trưa ánh sáng chói lọi, bắn ra đầu kia xà linh cũng là mở mắt không ra đến. Ngay vào lúc này rồi, Giang Trần trực giác nói cho hắn biết, đây là tốt nhất thời khắc, lưỡng mũi tên, tại dây cung bên trên, kéo thành mãn nguyệt hình dạng, hư, chói tai tiếng xé gió, nương theo lấy một đạo kim quang, phá hư mà ra, hào quang lóe lên, cái kia hai đạo mũi tên, cũng đã biến mất ở trên hư không. Sau một khắc, cái kia xà linh truyền đến một hồi cuồng loạn tiếng gầm gừ, ngốc pháp thân điên cuồng vặn vẹo, phần đuôi như là cự cây roi đồng dạng quét ngang hư không. Chỉ nện đến tứ phía đại thụ một cây chặn ngang cắt đứt, mà mặt đất cũng là bị nện ra từng đạo hơn một trượng sâu lừa bịp, giống như vừa mới cày đi ra khe rãnh. Cái kia xà linh điên cuồng gầm rú, hai mắt đã bị bắn thủng, máy chảy như rót, không ngừng phun ra. Giang Trần đại hỉ, đi. Trong đầu của hắn, hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Giang Trần tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống giang, liền nhảy vọt qua cái kia xà linh khống chế khu vực, lẻn đến xà linh điều khiển khu vực, xa xa đứng ở phía trước đi. Giang Trần hít sâu một hơi, sau khi thấy mặt vẫn nổi giận xà linh, cũng là lòng còn sợ hãi. Nếu như lần này không cách nào thành công, Giang Trần biết rõ, cái kia chi có thể vận dụng mê thần khôi ngẫu rồi. Giang Trần kỳ thực không muốn vận dụng mê thần khôi ngẫu, thậm chí hắn một lần đều cảm thấy, vận dụng mê thần khôi ngẫu, cái kia còn không bằng buông tha cho cái này thứ 9 quật nhiệm vụ. May mắn chính là, cái này thứ 9 quật, hắn thành công rồi. Cửa ải này, lại không đơn thuần là thực lực lấy được thành công, càng là chiến thuật bên trên thành công, càng là hắn tác chiến phách lực thành công. Những khâu này, thiếu bất kỳ một cái nào, hắn đều không thể thực hiện được. Thông qua được xà linh cửa ải này, Giang Trần như trước không có buông lỏng cảnh giác. Hắn cũng biết, cái này thứ 9 quật khảo nghiệm, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là hắn cũng không xác định, cái này xà linh đến cùng phải hay không cuối cùng một đạo khảo nghiệm. May mắn chính là, cái này xà linh xác thực là cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Đương Giang Trần đi vào khu vực an toàn thời điểm, thứ 9 quật trong đó một đạo lối ra chi môn, liền xuất hiện ở Giang Trần trước mặt. Chúc mừng ngươi, xông cửa người, ngươi thành công thông qua cửu khúc vân quật toàn bộ khảo hạch. Thanh âm này tại Giang Trần nghe tới, quả thực như là âm thanh thiên nhiên. Giang Trần thông qua đại môn, đi ra, bên ngoài, đột nhiên, tiếng vỗ tay nói hùa. Kể cả ba đại thánh chủ, trưởng lão đường các trường lão khác, mỗi một cái đều là điên cuồng vỗ tay. Ngoại trừ vỗ tay bên ngoài, trong mắt của những người này, cũng đầy là kinh ngạc cùng vẻ hân thưởng. Tử Sa Mân cũng không để ý rụt rè, tiến lên nghênh nói, Thiệu Uyên, chúc mừng ngươi, ngươi là lão phu kiêu ngạo, cũng là cả Vĩnh Hằng Thánh Địa kiêu ngạo, đến, mau tới bái kiến ba vị thánh chủ đại nhân, ba vị thánh chủ tự mình vi ngươi trợ uy, ngươi Thiệu Uyên coi như là Vĩnh Hằng Thánh Địa cái thứ nhất rồi. Giang Trần mỉm cười, lúc trước hắn đã gặp ba vị thánh chủ đại nhân, lúc này thời điểm tự nhiên cũng không e sợ, tiến lên thi lễ nói, tiểu tử Thiệu Uyên, đa tạ mấy vị thánh chủ chi ân. Người trẻ tuổi, bản thánh chủ nhìn lầm rồi, nhìn lầm nữa à. Đại thánh chủ cũng là ngữ khí sung sướng, ánh mắt tràn ngập thưởng thức, không thể tưởng được, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa rốt cục có tuổi trẻ người thông qua cửu khúc vân quật khảo nghiệm, ngươi là người thứ nhất, vì Vĩnh Hằng Thánh Địa mở một cái tốt đầu. Hy vọng, đây chỉ là một tốt bắt đầu, Giang Trần mỉm cười, khẳng định, lúc này thời điểm, cái kia Yến Thanh Tang cũng là chạy tới, thần sắc kích động vô cùng. Một thanh nắm ở Giang Trần bả vai, hảo huynh đệ, rất giỏi, trưởng lão đường rất nhiều trưởng lão, đều là nhao nhao tiến lên phía trước nói hạ, người trẻ tuổi, làm cho gọn gàng vào, làm rất tốt, Vĩnh Hằng Thánh Địa cần ngươi loại thiên tài này, không muốn tự mãn, không muốn hoang phế thiên phú của ngươi. Đối với những tiền bối này nỗ lực, Giang Trần mặc dù biết là lời nói khách sáo, nhưng cũng là khách khí địa hòa cùng. Hắn loại này khiêm tốn thái độ, cũng làm cho trưởng lão đường những trưởng lão này cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài, hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngạo khí, nhưng là người trẻ tuổi này trên người, có cái này tuổi không sở hữu tỉnh táo cùng khiêm tốn. Cho dù là hoàn thành một kiện trước nay chưa có hành động vĩ đại, hắn như cũ là phi thường khiêm tốn. Thiệu Uyên, biểu hiện của ngươi, bản thánh chủ đã báo cáo cho Chí Tôn Thánh Tổ. Thánh Tổ tiền bối có lẽ tại gần đây một thời gian ngắn, hội tiếp kiến ngươi. Đại thánh chủ ngữ khí chăm chú, đối với Giang Trần nói ra, Thánh Tổ đại nhân. Giang Trần đối với toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa cách cục, tuy nhiên cũng biết, nhưng là đối với cái này Thánh Tổ đại nhân, vẫn cảm thấy có chút xa xôi. Nghe nói, cái này Thánh Tổ đại nhân, là chân chính thần đạo cảnh giới. Là cả vạn uyên đảo đều ở vào đỉnh tiêm trình độ tồn tại, thần đạo, ở kiếp trước chư thiên thế giới, đó cũng là trung kiên lực lượng, cho nên, nghe nói đến Thánh Tổ đại nhân, Giang Trần trong nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ chờ mong. Hắn muốn biết, cái này vạn uyên đảo mạnh nhất hàng ngũ cường giả, đến cùng là dạng gì một loại khái niệm, hắn cũng muốn biết, vạn uyên đảo thần đạo cường giả, cùng chư thiên thế giới thần đạo cường giả, trên thực lực phải chăng không sai biệt lắm, phải chăng tồn tại chênh lệch. Tử Sa Mân gặp Giang Trần ngưng thần không nói, bề bộn nhắc nhở, Thiệu Uyên, Thánh Tổ đại nhân, chính là ta Vĩnh Hằng Thánh Địa thần linh, cũng là Vĩnh Hằng thần quốc đồ đằng cấp nhân vật, lão nhân gia ông ta, mấy có lẽ đã ở ẩn không xuất ra, như có thể làm cho lão nhân gia ông ta tiếp kiến thoáng một phát, đây tuyệt đối là thiên đại vinh quang. Tử Sa Mân sợ Giang Trần không biết nặng nhẹ, đối với chuyện này lơ đễnh, Giang Trần trên mặt trồi lên vui vẻ, Thánh Tổ đại nhân tiếp kiến, vãn bối chỉ là cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, thoáng cái có chút phản ứng không kịp, tất cả mọi người là cười ha ha, đại thánh chủ cười nói, tốt rồi, hiện tại bản thánh chủ tuyên bố, Thiệu Uyên bắt đầu từ hôm nay, là Vĩnh Hằng Thánh Địa cấp bậc cao nhất chân truyền đệ tử, hưởng thụ Vĩnh Hằng Thánh Địa trẻ tuổi cao nhất đãi ngộ, nếu là Thánh Tổ đại nhân không ra tay thu đồ đệ, bản thánh chủ nhất định đem Thiệu Uyên cất vào dưới trướng, tự mình dạy dỗ, đây là đại thánh chủ hứa hẹn. Đại Thánh Chủ trên danh nghĩa đã là Vĩnh Hằng Thánh Địa đệ nhất kẻ thống trị, luận địa vị, tự nhiên là Thánh Tổ đại nhân không thể địch nổi. Nhưng là Thánh Tổ đại nhân đã không hỏi qua cụ thể sự vụ, cũng không can thiệp thông tri, cho nên, Đại Thánh Chủ trên danh nghĩa là cao nhất kẻ thống trị, Thánh Tổ đại nhân, thì là lãnh tụ tinh thần, là đồ đằng nhân vật. Nghe được Đại Thánh Chủ lời nói này, tất cả mọi người chỉ dùng để một loại ánh mắt hâm mộ, nhìn qua Giang Trần. Người trẻ tuổi này, thật đúng là nhất chiến thành danh a. Bất quá mọi người ngẫm lại chính mình tuổi trẻ thời điểm, nhìn lại người ta người trẻ tuổi này biểu hiện, bọn hắn cũng phàn nàn không xuất ra cái gì. Dù sao, người ta biểu hiện xác thực quá xuất sắc rồi. Quả thực xuất sắc đến lại để cho người căn bản không cách nào cự tuyệt tình trạng. Yến Thanh Tang, xông qua bốn quan, tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Nhưng niệm tình ngươi đào móc Thiệu Uyên có công, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa gián tiếp công thần, cho nên ngươi có thể hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, trên danh nghĩa là tinh anh đệ tử, nhưng là hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, đệ tử hạch tâm, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, gần với chân truyền đệ tử. Nhưng là chân truyền đệ tử số lượng là rất ít ỏi. Cho nên, cái này hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, đối với Yến Thanh Tang mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại vinh quang, vốn, mục tiêu của hắn chỉ là có thể tại Vĩnh Hằng Thánh Địa lưu lại. Thành vi một cái bình thường đệ tử cũng đã tốt rất tốt rồi, hưởng thụ đệ tử hạch tâm đãi ngộ, hắn quả thực muốn đều không có liên tưởng qua, Yến Thanh Tang cũng là kích động chi cực, Giang Trần hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ, điểm này, Yến Thanh Tang tâm phục khẩu phục, ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục. Hắn biết rõ, mình có thể đi đến một bước này, đại bộ phận nguyên nhân đều là bái Giang Trần ban tặng, Tử Sa trưởng lão, ta xem Thiệu Uyên đang đạo khảo hạch, tựu không cần khảo hạch a. Có thể làm cho Giao Trì Tông đều tâm phục khẩu phục đang đạo thiên tài, còn dùng được lấy khảo hạch sao? Đại Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, bản Thánh Chủ làm chủ rồi, cái này đang đạo khảo hạch, miễn khảo thi thông qua. Giang Trần vốn là muốn tham gia đang đạo khảo hạch, hiện tại, Đại Thánh Chủ cảm thấy vậy cũng không trọng yếu. Dù là người trẻ tuổi kia không có nửa điểm đang đạo thiên phú, cái kia lại có quan hệ gì? Võ đạo thiên phú như thế yêu nghiệt, cũng đã là thiên đại việc vui rồi. Tử Sa Mân mỉm cười, Đại Thánh Chủ kim khẩu một khai, tự có thể giấy phép đặc biệt, Đại Thánh Chủ với tư cách cao nhất kẻ thống trị, xác thực có cái đặc quyền này, ngươi cực kỳ an bài thoáng một phát cái này hai người trẻ tuổi. đừng cho thiên tài tại Vĩnh Hằng Thánh Địa thụ cái gì ủy khuất, từ giờ trở đi, Thiệu Uyên chính là chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa kiệt xuất nhất thiên tài, chư vị đều là Thánh Địa tiền bối, muốn đối với người trẻ tuổi nhiều hơn chiếu cố, nhiều hơn đề điểm mới là, Đại Thánh Chủ cũng là đối với tất cả mọi người nói ra. Ý tứ này chẳng khác gì là cảnh cáo những ý đồ kia quấy rối người, không cần tìm Thiệu Uyên phiền toái, bằng không thì chẳng khác gì là cho mình tìm phiền toái, cho Vĩnh Hằng Thánh Địa tìm phiền toái. Số ít mấy cái trưởng lão, chỉ là cùng Tử Sa Mân quan hệ bình thường, cho nên mới phải phản đối Giang Trần. Hiện tại gặp người trẻ tuổi kia đại thế đã thành, liền Đại Thánh Chủ đều khai kim khẩu phải bảo vệ rồi, chớ nói chi là còn có một Thánh Tổ đại nhân, dưới loại tình huống này, ai còn dám không có mắt tìm hắn phiền toái. Đây không phải tự tìm đường chết sao, lời nói không dễ nghe điểm, có chút Thánh Địa trưởng lão, nhiều thiếu một cái, đối với Thánh Địa ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng mà loại thiên tài này, nhiều hay vẫn là thiếu một cái, khác nhau tự lớn hơn. Chương 2634, Thánh Tổ đại nhân, Giang Trần tại Vĩnh Hằng Thánh Địa ngang trời xuất thế, tại bình tĩnh Vĩnh Hằng thần quốc nhất lên sóng to gió lớn, ai cũng không thể tưởng được, Yến gia theo Lam Yên đảo vực mang về đến người trẻ tuổi này, vậy mà thiên phú như thế kiệt xuất. Rõ ràng tại phá vỡ Vĩnh Hằng Thánh Địa cửu khúc vân quật ghi chép, đương tin tức truyền tới về sau, toàn bộ Yến gia tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả Yến gia tộc trưởng ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người hối hận không thôi. Ngoại trừ cái kia cùng Yến Vạn Quân quan hệ không hòa thuận Yến Vạn Hữu bọn người, mà Yến gia lại một lần nữa trở thành Vĩnh Hằng thần quốc tất cả thế lực lớn trò cười. Cũng may, Yến gia còn có một khối nội khố, cái kia chính là Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang với tư cách Yến gia thiên tài, tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, vậy mà cũng thông qua được Vĩnh Hằng Thánh Địa khảo hạch, chính là trở thành Vĩnh Hằng Thánh Địa một gã thiên tài. Yến Thanh Tang tồn tại, quả thật làm cho Yến gia tại xấu hổ ngoài, bao nhiêu có chút an ủi. Giang Trần bởi vì xuất sắc biểu hiện, rất nhanh liền đã nhận được Vĩnh Hằng Thánh Địa tối ưu càng một chỗ động phủ. Chỗ này động phủ vị trí khu vực, cũng là Vĩnh Hằng Thánh Địa tối ưu càng khu vực, mà vùng này, càng là Vĩnh Hằng Thánh Địa chân truyền đệ tử, mới có tư cách vào ở, mà Yến Thanh Tang đãi ngộ, tắc thì muốn thấp một cái cấp bậc, hưởng thụ chính là đệ tử hạch tâm đãi ngộ, hắn phân phối động phủ, bất kể là theo địa lý trên vị trí nói, hay vẫn là theo động phủ bản thân đẳng cấp mà nói, cấp độ bên trên cũng là muốn hơi thấp một ít. Tử Sa Mân tự mình tiễn đưa Giang Trần tiến vào động phủ. Tử Sa trưởng lão, lần này thật sự là vất vả ngài già rồi. Giang Trần đối với Tử Sa Mân trợ giúp, còn là phi thường cảm kích. Tử Sa Mân cười nói, dẫn ngươi nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, là lão phu một tay thúc đẩy, lão phu tự nhiên muốn trước sau vẹn toàn. Nói sau, chuyện này là lão phu tại Vĩnh Hằng Thánh Địa đắc ý nhất thủ bút. Nghe được Tử Sa Mân như vậy khích lệ chính mình, Giang Trần cũng là hơi cười rộ lên. Thiệu Uyên, trên thực tế, ngươi trùng kích thứ 9 quật, lão phu hay vẫn là không quá tán thành. Vĩnh Hằng Thánh Địa tuy nhiên là cái mở ra bình đài, nhưng có chút thời điểm, vẫn còn có chút quy tắc ngầm. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ngươi mới đến, danh tiếng thái thịnh, lão phu cũng là lo lắng, cái này tiếp được đi, cuộc sống của ngươi hội không tốt lắm qua. A. Giang Trần mỉm cười, Tử Sa trưởng lão là lo lắng, Thánh Địa có người sẽ đối với ta bất lợi sao, đối với ngươi bất lợi ngược lại là chưa hẳn, nhưng người trẻ tuổi huyết thu phương cương, ngươi xảy ra lớn như vậy danh tiếng, mặt khác thiên tài phải chăng theo trong đáy lòng tiếp nhận ngươi, đây nhất định là không biết bao nhiêu, dùng ta xem, chỉ sợ bọn họ đối với ngươi nhất định có trong nội tâm bài xích. Giang Trần ngược lại không cảm thấy bất ngờ, không bị người ghen là tài trí bình thường, Tử Sa trưởng lão, những ta này có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không sợ. Ta nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không phải là vì cùng ai so sánh cái gì, lại càng không vi áp đảo ai đến. Nhất thời khí phách chi tranh, không cần quá mức để ý, thỉnh Tử Sa trưởng lão yên tâm, những sự tình này, ta đều có toàn bộ suy tính. Tử Sa Mân nghe Giang Trần nói như vậy, có chút là có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng người trẻ tuổi này xông cái kia cửu khúc vân quật thời điểm, có chút đầu nóng đầu, không có cân nhắc những chuyện này, nghe cái này khẩu khí, cái này Thiệu Uyên sớm tự cân nhắc qua việc này. Nói như vậy, người trẻ tuổi này, thật đúng là có tính cách a, biết rõ có khả năng đưa tới cái gì hậu quả, nhưng còn không có che giấu chính mình, che giấu chính mình. Thiệu Uyên, lão phu thật đúng hiếu kỳ, ngươi như thế như vậy vội vàng chứng minh chính mình, liền là vì lại để cho Thánh Địa duy trì ngươi cùng Hạ Hầu Tông tranh đoạt Yến Thanh Hoàng sao, từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân. Nhưng là Tử Sa Mân vẫn cảm thấy việc này rất ly kỳ, Đúng vậy. Giang Trần cũng không phủ nhận, không hơn. Tử Sa Mân nhịn không được lại hỏi, không hơn. Tử Sa Mân chăm chú chi tiết lấy Giang Trần, nhìn xem người trẻ tuổi này biểu lộ, cũng không một chút giả bộ bộ dạng, than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên, trước khi ngươi tại thứ 9 cuộc thời điểm, rất nhiều trưởng lão đường cao tầng, mọi người cũng đang thảo luận một vấn đề, rất nhiều người đều đưa ra thân phận của ngươi lai lịch, lo lắng ngươi là đến từ thế lực đối địch nằm vùng. Ngươi biết Đại Thánh Chủ nói như thế nào sao? Giang Trần mỉm cười, ta không biết, cũng không muốn biết, vì sao? Tử Sa Mân sững sờ, bởi vì, ta không phải bất luận cái gì thế lực đem ra sử dụng đến, càng không có bất kỳ thế lực đem ra sử dụng được đụng đến ta. Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là hồi lâu im lặng, thật lâu, Tử Sa Mân mới nói, ta lúc ban đầu dẫn ngươi nhập thánh địa, chỉ là cảm thấy ngươi đang đạo thiên phú xuất chúng, là vạn năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Hiện tại xem ra, ngươi võ đạo thiên phú, cũng là như thế, Thiệu Uyên, dùng lão phu thức người chi thuật, thiên phú của ngươi, tiềm lực của ngươi, chính là năm nhất ngộ cấp bậc, rất nhiều lời nói, lão phu đã không cách nào chỉ điểm cùng ngươi, nhưng làm một cái người từng trải, lão phu muốn nói chính là, nhất định phải quý trọng thiên phú của mình cùng tiềm lực, không muốn làm bất luận cái gì tự hủy tương lai sự tình, chỉ cần ngươi tâm thuộc vĩnh hằng thánh địa. Thánh địa nhất định sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành danh chấn thiên hạ cường giả. Thánh địa có thể đưa cho ngươi, cũng tuyệt đối vượt qua bất luận cái gì một nhà thế lực có thể đưa cho ngươi đãi ngộ, cũng chỉ có tại thánh địa, thiên phú của ngươi, mới có thể được đến tốt nhất phát huy. Ngươi hiểu sao? Giang Trần đại khái nghe hiểu được Tử Sa Mân ý tứ, Tử Sa trưởng lão, có lẽ trong lòng ngươi cũng có chỗ lo lắng, ta cũng có thể hiểu được. Bất quá ta có thể thề, ta gia nhập liên minh Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt không cái gì người phân công, ngoại trừ Yến Thanh Hoàng bên ngoài, cũng không có bất kỳ mặt khác mưu đồ, như có nói ngoa, thiên địa chung tru, http://2.2/truyenquenty.net. Giang Trần kỳ thật không thích thề, nhưng là võ đạo thế giới, thề lại là có thể thủ tín nhất tại người, tại vấn đề này bên trên, Giang Trần kỳ thật cũng không muốn dây dưa, hắn cảm thấy, hay vẫn là nói rõ ràng, lại để cho tất cả mọi người an lòng một chút tốt nhất. Miễn cho cao tầng nghi kỵ, ngược lại đối với hắn phát triển bất lợi, Tử Sa Mân nghe vậy, cũng là đại hỷ, tốt, ngươi nói như vậy lão phu liền yên tâm. Ta tin tưởng, thánh tổ đại nhân, còn có 3 vị thánh chủ đại nhân, đều sẽ phi thường thưởng thức ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng quý trọng cơ hội này. Giang Trần cũng là khiêm tốn nói, hảo hảo hảo, chỉ cần thánh tổ đại nhân thưởng thức ngươi, 3 đại thánh chủ thưởng thức ngươi, ngươi là tuổi trẻ khinh cùng một ít, vậy cũng không có gì. Trước khi lão phu nói ngươi có thể sẽ thu nhận mặt khác thiên tài địch ý, bất quá vậy cũng không có gì, làm chính ngươi, không cần tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Võ đạo thế giới, có chút thời điểm, hữu nghị không phải dựa vào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục có được, mà là dựa vào thực lực thắng đến, dựa vào nắm đấm đánh đi ra, mạnh được yếu thua, nếu như ngươi một mặt khách khí, ngược lại sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi là quả hồng mềm, có chút thời điểm, nên lộ cao chót vót còn phải lộ. Hai người chính nói tầm đó, Giang Trần bỗng nhiên thần thức khẽ động, sắc mặt hơi đổi, mà cơ hồ cùng lúc đó, Tử Sa Mân cũng là đã nhận ra cái gì, trong lúc đó, biến sắc, thấp giọng nói, Thiệu Uyên, là thánh tổ đại nhân giá lâm, thánh tổ đại nhân, vĩnh hằng thánh địa duy nhất thần đạo cường giả. Thần linh trong truyền thuyết, Giang Trần trong lòng khẽ động, trong khoảnh khắc, Giang Trần liền cảm giác được một cổ không hiểu lực lượng cường đại, không hề dấu hiệu địa xé rách hư không. Xuất hiện ở động phủ của hắn vùng, Tử Sa Mân vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ Tử Sa Mân, bái kiến thánh tổ đại nhân thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất diệt, Tử Sa Mân gặp Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, dõi mắt mọi nơi nhìn quanh, sợ đến nỗi ngay cả bề bộn kéo túm, ý bảo Giang Trần tranh thủ thời gian quỳ xuống, không được vô lễ, Giang Trần bất đắc dĩ, chỉ phải quỳ một chân trên đất, vãn bối Thiệu Uyên, bái kiến thánh tổ đại nhân, chỉ là... Hư không mặc dù có cường đại ý chí tại chấn động, nhưng là thánh tổ đại nhân pháp người ở chỗ nào, Tử Sa Mân cũng tốt, Giang Trần cũng tốt, lại thủy chung không có chứng kiến. Đột nhiên, Giang Trần động phủ phía trước một chỗ nham bích bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khí lưu, ở đằng kia nham bích bên trên, xuất hiện một cái như thật như ảo hình chiếu, một đạo như có như không bóng dáng, ở phía trên nhấp nhô, Tử Sa Mân, ngươi rất tốt, cho ta vĩnh hằng thánh địa mang đến một thiên tài, làm tốt lắm. Cái kia như có như không bóng dáng, tản ra thanh âm uy nghiêm, Tử Sa Mân vui mừng quá đỗi, vội hỏi, đây là thuộc hạ việc nằm trong phận sự, không dám kể công. Có thể làm cho thánh tổ đại nhân tán dương một tiếng, thuộc hạ vinh hạnh chi đến. Cái này Tử Sa Mân giọng điệu cung thành, nhìn ra được, hắn đối với cái này thánh tổ đại nhân, tràn đầy sùng kính. Cái kia thánh tổ đại nhân thản nhiên nói, của ta chân thân, còn đang bế quan tu luyện, cái này là của ta một đạo thần thức hóa hình, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng người trẻ tuổi nói vài lời. Tử Sa Mân liền vội vàng gật đầu, vâng, là, thuộc hạ cái này lãng tránh. Đồng thời Tử Sa Mân liên tục hướng Giang Trần nháy mắt, nói ra, Thiệu Uyên, thánh tổ đại nhân thần thức hiển thánh, ngươi muốn tốt sinh kính ngưỡng, không thể thô lỗ. Tử Sa Mân sợ Giang Trần tuổi trẻ, xông tới thánh tổ đại nhân. Giang Trần mỉm cười, Tử Sa trưởng lão yên tâm, tiểu tử biết rõ nặng nhẹ. Tử Sa Mân lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng ngoài động phủ mặt thối lui. Tử Sa Mân đối với thánh tổ đại nhân tôn trọng, hiển nhiên đã đến tột đỉnh tình trạng, rời khỏi động phủ bên ngoài, hắn cũng không dám ở bên ngoài nghe lén, mà là xa xa lãng tránh, sợ tiết độc thánh tổ đại nhân ý chí, làm tức giận thánh tổ đại nhân. Giang Trần quỳ một chân trên đất, nhìn qua cái kia nham bích bên trên như thật như ảo hình chiếu, thánh tổ đại nhân thần thức hiển thánh, thần thông quảng đại, tiểu tử thật sự là mở rộng tầm mắt. Giang Trần những lời này, cũng có như vậy vài phần chân thật, hoàn toàn chính xác, đây là hắn đi vào trên đời này, lần thứ nhất cùng thần đạo cường giả liên hệ. Tuy nhiên đây chỉ là thần đạo cường giả một đạo thần thức, nhưng là có thể thần thức hiển thánh, đây quả thật là chỉ có thần đạo cường giả mới có đặc thù thủ đoạn, là thiên vị đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối làm không được. Bởi như vậy, ngược lại là có thể khẳng định, cái này thánh tổ đại nhân, đích thật là cái thần đạo cường giả. Thiếu niên, liền qua cửu khúc vân quật chính đại quan tạp, ta vĩnh hằng thánh địa tự từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất. Bản tổ mặc dù đang bế quan ở bên trong, cũng bị ngươi hấp dẫn chú ý lực. Nghe ngươi cùng Tử Sa Mân đối thoại, ngươi người trẻ tuổi kia, ngược lại là có chút ý tứ, thánh tổ đại nhân thần thông quảng đại, tự nhiên không có giấu giếm được chuyện của ngươi. Giang Trần đập nổi lên mã thí tân bốt, giấu giếm được ta, chưa hẳn sự tình chuyện tốt. Giấu giếm bất trụ, mới là chuyện tốt. Không thể tưởng được, ta vĩnh hằng thánh địa từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, gia nhập ta vĩnh hằng thánh địa. Nguyên nhân là làm một cái hồng nhan đạo lữ, lại để cho thánh tổ đại nhân chê cười. Giang Trần cũng không phủ nhận, gia nhập ta vĩnh hằng thánh địa thiên tài, nguyên nhân phần đông, nhưng là ngươi nguyên nhân này, hay vẫn là đầu một lần nghe nói. Bất quá, ngươi vì nguyên nhân gì gia nhập, cái này không trọng yếu, quan trọng là ngươi không có nói dối, vãn bối không dám nói dối, ngươi chuyện này, đối với người bình thường mà nói, cũng không tốt xử lý. Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc ân oán, liên lụy mấy đời người, người bình thường cũng không dám đơn giản cuốn vào. Nhưng là, ta vĩnh hằng thánh địa nhưng lại ngoại lệ, thánh tổ đại nhân thanh âm lạnh nhạt, phản phất đang nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chương 2635, Công Đức Điện, Giang Trần trong nội tâm khẽ động, hắn gia nhập vĩnh hằng thánh địa, không phải là vì đạt được vĩnh hằng thánh địa ủng hộ, đạt được cùng Hạ Hầu tông đối kháng tiền vốn sao, bằng không thì dùng hắn thế đơn lực cô bối cảnh, tăng thêm gấp gáp thời gian, thật sự là rất khó thích đáng giải quyết hoàng nghi sự tình, mà bây giờ, vĩnh hằng thánh địa thánh tổ đại nhân, tự ở trước mặt hắn, đây chẳng phải là hắn đạt được đàm phán tốt nhất cơ hội sao? Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là trầm ngâm chưa từng nói, hiển nhiên là tại cân nhắc, nên như thế nào cùng thánh tổ đại nhân thảo luận chuyện này, dù sao, thánh tổ đại nhân địa vị cao như thế, chính mình cùng hoàng nghi sự tình. Đối với hắn và Hoàng Nhi mà nói là nhất đẳng chung thân đại sự, nhưng là đối với thánh tổ đại nhân mà nói, người ta chưa hẳn trở thành nhiều đại sự, cho nên, chuyện này nên mở miệng như thế nào, Giang Trần cũng phải nghĩ lại, người trẻ tuổi, ta vĩnh hằng thánh địa đối với mình gia đệ tử, từ trước đến nay hào phóng. Người đối với Yến gia nha đầu tâm ý, cũng có thể được đến thánh địa ủng hộ, bất quá điều kiện tiên quyết là, người phải xuất ra đầy đủ tiềm lực, để cho chúng ta chứng kiến. Ngươi đáng giá chúng ta toàn lực ủng hộ, dù là đắc tội Hạ Hầu gia tộc, cũng không sao cả. Những lời này, Tử Sa Mân lúc trước kỳ thật đối với hắn đã từng nói qua. Nhưng là cái này tiềm lực như thế nào biểu hiện, cái gì mới xem như đầy đủ. Cái này tiêu chuẩn, lại không tốt giới định, Giang Trần lập tức hỏi, Thánh Tổ Đại Nhân, không biết cái này tiềm lực như thế nào giới định. Vãn bối phải làm được như thế nào trình độ, mới có thể đạt được thánh địa tán thành. Mới có thể để cho thánh địa toàn lực ủng hộ ta, trước đây, cũng không có tiêu chuẩn. Bất quá, hiện tại bản thánh tổ có thể cho ngươi chế định một cái tiêu chuẩn. ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Giang Trần vội hỏi, vãn bối rửa tai lắng nghe. Thứ nhất, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, có một đầu Vĩnh Hằng Chi Hà. Ngươi tại Vĩnh Hằng Chi Hà bên cạnh ngộ đạo, trong vòng nửa năm, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu. Liền tính toán hoàn thành cái thứ nhất tiêu chuẩn. Thứ hai, ta Vĩnh Hằng Thánh Địa thiên tài, không có đi ăn chùa. Ngươi phải là thánh địa làm ra đầy đủ cống hiến. Trong vòng một năm, cho ngươi điểm cống hiến đạt tới 10 vạn. Thứ ba, hoàn thành đệ nhất cùng điều kiện thứ hai về sau, bản thánh tổ sẽ đích thân đối với ngươi tiến hành một lần ước định. Nếu như ngươi có thể ở bản thánh tổ tự mình ước định trong thông qua. Từ nay về sau, ngươi là bản thánh tổ dòng chính thiên tài, địa vị của ngươi, mặc dù không thể cùng ba đại thánh chủ đặt song song, cũng khi cùng trưởng lão đường bên trên trưởng lão đặt song song. Đến lúc đó, ngươi muốn điều gì, Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Ba điều kiện, cái thứ nhất cùng thứ hai, đều là cứng nhắc điều kiện, cái thứ ba, thì là tương đối mê hoặc một điểm, chủ quan tính tương đối mạnh. Như thế nào tính xong qua thánh tổ đại nhân ước định? Ước định có cái gì tiêu chuẩn? Giang Trần trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng hắn vẫn không có đi truy vấn. Hắn biết rõ, chỉ cần có cái này một bộ tiêu chuẩn, vậy là tốt rồi xử lý. Giang Trần sợ là sợ không có tiêu chuẩn. Tốt rồi, bản thánh tổ thời gian có hạn, người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt, không muốn lãng phí thiên phú của ngươi. Cái này thánh tổ đại nhân thần thức hiển thánh, đột nhiên thoáng một phát, liền biến mất rồi. Giang Trần kinh ngạc, sau một lát, mới nở nụ cười. Tự nhủ, có cái này cứng nhắc tiêu chuẩn, vậy thì tốt rồi xử lý. Nửa năm cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu, điểm này, Giang Trần vẫn có tự tin, hắn cảm thấy, chính mình có lẽ có thể làm được. Dù sao, hắn kiếp trước đối với chư thiên thế giới rất hiểu rõ, là cái này thánh tổ đại nhân, cũng là hoàn toàn không kịp hắn 1/10. Kiếp trước ngoại trừ không thể tu luyện bên ngoài, Giang Trần tại võ đạo phương diện lĩnh ngộ, tuy nhiên là lý luận suông. Nhưng luận lĩnh ngộ năng lực, tuyệt đối là phi thường siêu quần, nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Giang Trần tự hỏi, vẫn có 7-8 phần nắm chắc, mà thánh tổ đại nhân cố ý nâng lên Vĩnh Hằng Chi Hà, tự hồ cái này đầu sông có lẽ có đặc thù ngụ ý. Cho nên, Giang Trần suy đoán, nói không chừng tại đây Vĩnh Hằng Chi Hà bên cạnh bờ ngộ đạo, hội càng có lợi một ít. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần suy đoán, về phần trong vòng một năm, đối với thánh địa điểm cống hiến đạt tới 10 vạn, Giang Trần trước mắt còn không có gì khái niệm. Dù sao, hắn cũng mới 2 ngày này thông qua cửu khúc vân quật, mới vừa vặn tính toán chính thức nhập môn mà thôi. Đối với tông môn cụ thể công việc, còn không phải đặc biệt quen thuộc. Cũng may, cái lúc này, Tử Sa Mân đi mà quay lại, Thiệu Uyên, thánh tổ đại nhân, đi đến sao? Tử Sa Mân tại ngoài động phủ, còn có chút sợ hãi rụt rè, đi rồi, Tử Sa trưởng lão mời đến. Tử Sa Mân nghe được Giang Trần nói như vậy, lúc này mới đi đến. Tử Sa trưởng lão, ngươi trở lại vừa vặn, ta chính có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Giang Trần đối với mấy cái này sự tình, vẫn còn có chút mờ mịt không liệu, cho nên, hắn muốn từ Tử Sa Mân tại đây hỏi thăm một chút. Tử Sa Mân kỳ thật cũng tò mò thánh tổ đại nhân đối với Giang Trần nói gì đó, lập tức cũng không chối từ. Thiệu Uyên, ngươi có cái gì nghi hoặc, về sau cứ việc tìm lão phu. Chỉ cần lão phu biết đến, thuận tiện nói, tuyệt đối biết gì nói hết, biết gì nói nấy, Tử Sa Mân hiện tại, cũng là phi thường thưởng thức tên thiên tài này. Hắn biết rõ, đối đãi người trẻ tuổi này, mình không thể lại dùng đề bạc đối phương ân công tự cho mình là rồi. Đối với cái này cái tuổi trẻ thiên tài, tốt nhất là dùng bình khởi bình tọa tâm tính kết giao cho thỏa đáng. Loại thiên tài này, nhất định là bất phàm. Ngày sau nhất định là muốn thăng chức rất nhanh, chính mình cùng loại thiên tài này giao hảo, tuyệt đối có trăm lợi không một hại. Càng không cần phải bày cái gì tiền bối cái giá đỡ, cái này cũng không có ý nghĩa gì. Giang Trần lập tức đem mấy cái tiêu chuẩn điều kiện đều nói một lần. Tử Sa Mân sau khi nghe, cũng là kinh ngạc ngẩn người, hồi lâu, mới hít sâu một hơi, nửa năm thời gian, cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đạt được thiên vị phù chiếu. Nửa năm này thời gian, thật đúng là đủ ngắn thì a, Thiệu Uyên, ta nói như vậy, đế cảnh đỉnh phong, đi vào thiên vị cửa ải này. Rất nhiều người 100 năm, mấy trăm năm, đều không thể đột phá. Thậm chí có những người này, cả đời đều không thể đột phá. Nửa năm. Lúc này, thật sự rất ngắn. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, từ xưa võ đạo thiên tài không chừng mực, nói không chừng, thiên phú của ngươi xuất chúng, đó cũng là có khả năng. Võ đạo sự tình, chưa bao giờ nói không có khả năng, nhưng ngươi nhất định phải cố gắng, toàn lực ứng phó mới là, tin tưởng chỉ cần thiên phú của ngươi lại để cho Thánh Tổ Đại Nhân chứng kiến, là thời gian bên trên muộn hơi có chút điểm, có lẽ cũng không trở thành không có hiệu quả. Nửa năm ước hẹn, có lẽ chỉ là đối với ngươi một loại khích lệ a. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Giang Trần mỉm cười, có lẽ là, nhưng là, nửa năm cảm ngộ thiên địa, ta vẫn có một ít nắm chắc. Ngược lại là cái kia thứ hai tiêu chuẩn, cái này thánh địa điểm cống hiến, là như thế nào tính toán hay sao, tông môn điểm cống hiến, kế định đứng lên phi thường phức tạp. Nếu như ngươi là tiểu đã tiểu nháo, 10 năm đều chưa hẳn tích lũy được 10 vạn điểm cống hiến. Nói thật, cái này tiêu chuẩn, muốn thực hiện, cũng không dễ dàng. Dù sao, một năm thời gian, quá ngắn, Tử Sa Mân kỳ thật cũng vì Giang Trần cảm thấy khổ sở, cái này hai cái tiêu chuẩn, tại Tử Sa Mân xem ra, đều quá hà khắc ít khả năng thực hiện, ít nhất Tử Sa Mân xem ra, đổi lại lúc tuổi còn trẻ hắn, đối mặt cái này lưỡng điều kiện tiêu chuẩn, nhất định là luống cuống, tuyệt đối không có khả năng đạt tới, nửa năm đột phá thiên vị, một năm hoàn thành 10 vạn điểm cống hiến, bất quá, Tử Sa Mân cảm thấy, nếu là Thánh Tổ Đại Nhân Vi Thiệu Uyên định, nhất định có Thánh Tổ Đại Nhân đạo lý. Thánh Tổ Đại Nhân thần thông quảng đại, nói không chừng cái này tiêu chuẩn, tự là căn cứ Thiệu Uyên thiên phú đến quyết định hay sao, chính mình làm không được sự tình, chưa hẳn cái này Thiệu Uyên tự làm không được, nghĩ tới đây, Tử Sa Mân cũng tự bình thường trở lại, về Vĩnh Hằng Chi Hà, lão phu có thể mang ngươi đi. Về phần 10 vạn điểm cống hiến, ngươi có thể đến công đức điện đi. Chỗ đó có quan hệ với điểm cống hiến cụ thể thuyết pháp. Nhiệm vụ là tuyệt đối không đạt được 10 vạn điểm cống hiến, nhưng là cũng có một ít khá lớn kiểu nhiệm vụ, hoặc là so sánh gian nan nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ điểm cống hiến có thể đạt tới 10 vạn. Bất quá, loại nhiệm vụ này, phần lớn đều là động lại vài chục năm, mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm tông môn nhiệm vụ, đặt ở nơi nào, đều là bài trí, là tông môn cao tầng, đều làm không được. Chớ nói chi là các ngươi trẻ tuổi thiên tài rồi, Tử Sa Mân quả nhiên là không biết không nói, biết gì nói nấy, Giang Trần suy nghĩ một lát, gật gật đầu, ta đi trước công đức điện hiểu rõ thoáng một phát. Vĩnh Hằng Chi Hà, ta muốn khẽ làm thoáng một phát chuẩn bị, lại đi, ân, thời gian bên trên chính ngươi an bài tốt. Tử Sa Mân gật gật đầu, công đức điện, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như là trọng yếu phi thường ngành, cũng không thể so với Tử Sa Mân trưởng quản đang đạo ngành quyền lực tiểu. Thậm chí, tại trình độ nhất định bên trên, công đức điện tầm quan trọng, còn vượt qua đan đạo ngành. Dù sao, công đức điện quan hệ lấy toàn bộ tông môn tất cả mọi người đối với tông môn cống hiến trình độ. Cũng quan hệ lấy toàn bộ thánh địa bình thường vận chuyển, tại Tử Sa Mân dưới sự dẫn dắt, Giang Trần liền đi tới công đức điện. Cái này công đức điện trưởng lão, cùng Tử Sa Mân quan hệ coi như hòa hợp, lẫn nhau tuy nhiên không tính hảo hữu chí giao, nhưng cũng là so sánh thuộc quan hệ, bởi vì song phương đều khống chế lấy thánh địa trọng yếu ngành, lẫn nhau cũng có thể có cầu ở đối phương thời điểm, cho nên, lẫn nhau tầm đó, quan hệ coi như sự hòa thuận hòa hợp, cái kia công đức điện trưởng khống giả, đồng dạng là thập đại trường lão hàng ngũ, tên là Cốc Vân Tân, ta nói như thế nào sáng sớm hỷ thức liếu riếu gọi đâu rồi, nguyên lai là Tử Sa đạo hữu tới chơi, ha ha ha. Cốc Vân Tân có một loại từ trước đến nay thuộc ý tứ hàm xúc, giơ tay nhấc chân gian. Cái loại này khí độ phi thường dễ dàng lại để cho người sinh ra thân cận cảm giác. Không thể không nói, loại người này phi thường giỏi về cùng người khác liên hệ, tuyệt đối là cái mạnh vì gạo, bạo vì tiền người. Tử Sa Mân khẽ cười nói, phụng Thánh Tổ Đại Nhân chi mệnh, mang Thiệu Uyên đến công đức điện hiểu rõ thoáng một phát điểm cống hiến sự tình. Kẻ này mới đến, đối với ta thánh địa vô cùng nhiều quy tắc, còn có chút mơ hồ. Cốc Vân Tân nhiệt tình cười nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, thiên tài hơn người, là chúng ta toàn bộ thánh địa kiêu ngạo. Cốc mổ có thể vi thiên tài như vậy giải thích nghi hoặc, cũng là cốc mổ vinh hạnh a. Nói không chừng qua cái 50 năm 100 năm, liền là chúng ta những lão gia hỏa này, đều muốn nhìn lên bọn hắn những tuổi trẻ thiên tài này á. Tử Sa Mân cười nói, Cốc đạo hữu, ngươi cũng đừng nâng giết người trẻ tuổi, ha ha, không phải nâng giết, không phải nâng giết. Đây là cốc mổ trực giác, cũng là cốc mổ mỹ hảo mong ước. Chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, duy có tuổi trẻ người không ngừng phát triển, nâng lên đại lương, mới có thể phát triển không ngừng, càng ngày càng lớn mạnh. Cốc Vân Tân đích thật là biết ăn nói, một phen, dễ dàng đã đến gần cùng Tử Sa Mân, cùng với cùng Giang Trần ở giữa khoảng cách cảm giác là Giang Trần, tuy nhiên cảm thấy cái này Cốc Vân Tân rất có thể nói, nhưng đối mặt loại người này, hắn cũng sẽ không sinh ra cái gì ác cảm. Dù sao, người ta những lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng là phóng xuất ra thiện ý, hay vẫn là rất rõ ràng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2636, nhiệm vụ đẳng cấp, Cốc trưởng lão, ta sơ nhập thánh địa, hành vi lỗ, có làm bất chu đến địa phương, ngày sau còn muốn xin ngài lão chỉ điểm nhiều hơn. Hôm nay đến đây, cũng là muốn thỉnh giáo cái này điểm cống hiến sự tình. Kính xin Cốc trưởng lão có dùng dạy ta, người ta khách khí, Giang Trần ngữ khí, tự nhiên cũng là khách khách khí khí đích, ha ha ha, Thiệu Uyên tiểu hữu, người khác nghĩ như thế nào Cốc mổ không biết, nhưng là, ngươi liền xông cửu khúc vân quật, Cốc mổ là phi thường bội phục, đời ta quân nhân, nhất là các ngươi loại người tuổi trẻ này, triều khí bồng bột, tự nhiên không cần phải che che lấp lấp, rõ ràng có thập phần thiên phú, tại sao phải che giấu đến 5-6 phân? Không cần phải. Cốc mổ chỉ muốn nói, cửu khúc vân quật sự tình, làm tốt lắm, Cốc Vân Tân ha ha cười cười, ha ha, chuyện này đã qua. Chúng ta hay vẫn là trước tiên là nói về nói điểm cống hiến sự tình. Đã sự tình thánh tổ đại nhân có mệnh, Cốc mổ cũng phải hảo hảo phối hợp ngươi mới được, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, đại thánh chủ với tư cách lãnh đạo tối cao nhất người, mệnh lệnh của hắn không thể vi phạm. Thánh tổ đại nhân càng là lãnh tụ tinh thần, là duy nhất thần, ý chí của hắn càng thêm không thể vi phạm, Cốc Vân Tân coi như là rất cho Giang Trần mặt mũi, tự mình dẫn dắt, không phân ra gì bọn thủ hạ, mang theo Giang Trần, do Tử Sa Mân tiếp khách, hiểu rõ khởi công đức điện chi tiết, cái này công đức điện, là tính toán thánh địa mỗi người đối với tông môn điểm cống hiến. Kể cả tích lũy điểm cống hiến, cùng với tiêu phí mất điểm cống hiến, những điều này quy công đức điện đến công tác thống kê, cái này tiêu chuẩn, tự nhiên cũng là công đức điện đến định. Ngoại trừ thánh tổ đại nhân cùng ba đại thánh chủ, mặt khác kể cả trưởng lão đường sở hữu trưởng lão, hàng năm đều có điểm cống hiến kiểm kê, bất luận kẻ nào, nếu như điểm cống hiến liên tục 3 năm không có hoàn thành, bên kia có khả năng mặt lâm giáng cấp nguy hiểm, ví dụ như bên trên trưởng lão, nếu như liên tục 3 năm đều không thể đạt tiêu chuẩn, thì có thể bị trích vi hạ trưởng lão. Mà chân truyền đệ tử, cũng có khả năng bị giáng chức trích vi đệ tử hạch tâm, tắc thì có khả năng bị giáng chức vi bình thường đệ tử, có thể nói, cái này điểm cống hiến thúc giục lấy tất cả mọi người phía trước tiến, không dung bất luận kẻ nào lười biếng, cũng không dưỡng bất luận cái gì người rảnh rỗi phế nhân, không thể không nói, Giang Trần kỳ thật rất thưởng thức loại này hình thức, có thể cho thánh địa tràn ngập sức sống, không dưỡng một cái phế vật. Ai làm tốt, ai không có cố gắng, tại công đức giá trị bên trên, đều hoàn mỹ thể hiện ra, hơn nữa, mấy năm liên tục không có hoàn thành, mới có thể giáng cấp xử lý. Cái này lại cam đoan những bởi vì kia một loại năm vận khí không tốt, không có đạt tiêu chuẩn khả năng. Những cấp thấp này khu, tại đây điểm cống hiến khu gian, tại 100.500 tầm đó. Thậm chí mấy chục đều có. Ở chỗ này, điểm cống hiến đều tương đối thấp đầu. Chỉ thuộc về những bình thường nhất kia đệ tử, đây là trung cấp khu, điểm cống hiến khu gian. Ước chừng tại 500-2000 tầm đó, tại nơi này khu thời gian, cao thấp cũng sẽ có điều di động. Cái này là cao cấp khu điểm cống hiến, ít nhất là 2000, cao nhất có thể đạt tới 1 vạn. Cao cấp khu đã ngoài, thì là tinh anh khu. Tinh anh khu điểm cống hiến, là dùng 1 vạn ăn mồi. Cao nhất có thể đạt tới đến 3 vạn cấp bậc này. Tinh anh khu thượng diện, còn có vương miện khu. Cái này vương miện khu, thì là tinh anh trong tinh anh. 3 vạn đến 10 vạn khác nhau, về phần vượt qua 10 vạn, cái kia chính là chí tôn khu gian rồi. Đạt tới cái khu vực này gian, tại thánh địa, cái kia chính là đỉnh cấp nhân vật. Là có thể cùng Tử Sa trưởng lão đều có thể địa vị ngang nhau nhân vật. Tử Sa đạo hữu, ta như vậy giải thích, ngươi sẽ không sinh khí a? Tử Sa mân mỉm cười, chỉ cần ngươi nói thông tục dễ hiểu, ta có cái gì tốt tức giận, ha ha, như vậy giải thích, xác thực càng thêm đơn giản dễ hiểu. Giang Trần đi thăm qua từng cái khu vực, đối với những khu vực này, cũng có đại khái rất hiểu rõ, không phải không thừa nhận, cái này công đức điện phân bố cùng cấu thành, phi thường nghiêm mật. Cái này điểm cống hiến cấu thành khu gian, cũng phi thường hợp lý, thay đổi cấp độ phi thường minh xác. Giang Trần bước chân, đứng tại chí tôn khu khu vực, cái này chí tôn khu nhiệm vụ, có lẽ đều rất dọa người a. Giang Trần mỉm cười, không biết, cái này chí tôn khu nhiệm vụ, bình thường còn có người xin. Cốc Vân Tân mỉm cười, bình thường sẽ không có rất hợp người đến xin. Nhưng cũng sẽ không không có. Cái này công đức điện, hắn có nghiêm mật quy tắc. Muốn xin Chí Tôn Khu, phải lúc này trước một năm thời gian nội, hoàn thành qua vương miện khu nhiệm vụ thiên tài. Nói như vậy, không có hoàn thành qua vương miện khu nhiệm vụ, không thể xin Chí Tôn Khu nhiệm vụ sao? Giang Trần nghe đến đó, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng rồi, ngược lại cũng không phải không thể, nếu như thông qua được vương miện khu nhiệm vụ, lại đến xin Chí Tôn Khu nhiệm vụ, là tuyệt đối cho phép. Hơn nữa, tự tính toán không có hoàn thành Chí Tôn Khu nhiệm vụ, cũng không cần phó ra cái gì một cái giá lớn, nhưng là, nếu như trước ngươi không có thông qua vương miện khu nhiệm vụ, ngay từ đầu tự xin Chí Tôn Khu nhiệm vụ, một khi không có hoàn thành, muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn rồi. Cái gì một cái giá lớn, khấu trừ tương ứng nhiệm vụ điểm cống hiến 1/10. Cốc Vân Tân mỉm cười nói, quy tắc này, cũng không phải khó lý giải, cái này tại trình độ nhất định bên trên, là tránh cho mọi người như ông vỡ tổ đến xin Chí Tôn Khu nhiệm vụ, nói như vậy, tự lộn xộn rồi, không có quy tắc ước thúc, không khỏi quá mức trò đùa. Tất cả mọi người đến truy cầu Chí Tôn Khu nhiệm vụ, thật cao theo đuổi xa, như vậy sao được, cho nên... Thánh địa là cổ vũ từng bước một khiêu chiến đi lên. Chỉ cần là từng bước một khiêu chiến đi lên, đằng sau cái đó sợ thất bại rồi, cũng sẽ không có bất luận cái gì mặt trái bên trên ảnh hưởng, cho nên, quy tắc này ngược lại là cực kỳ hợp lý. Đương nhiên, Giang Trần lại không có gì thời gian, từng bậc nhiệm vụ như vậy xin. Nếu như như vậy xin, có trời mới biết muốn năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành 10 vạn tả hữu điểm cống hiến, mà hắn Giang Trần thời gian hạn độ. Là một năm thời gian, quy tắc Giang Trần đã đại khái hiểu được. Bất quá hắn trước mắt còn không có ý định vội vã đến xin nhiệm vụ. Việc cấp bách, hay vẫn là trong vòng nửa năm, đột phá thiên vị, đọc truyện online đây là nhất cấp bách, cũng là Giang Trần hiện tại cực kỳ có nhiệt tình sự tình. Về phần điểm cống hiến, thì là chờ đột phá thiên vị về sau, lại đến cân nhắc sự tình. Hôm nay đại khái đã hiểu được một phen, Giang Trần cảm thấy, cái này một năm 10 vạn điểm cống hiến. Nói dễ dàng không dễ dàng, nói khó cũng sẽ không rất khó, chỉ cần một năm làm ra một kiện Chí Tôn Khu nhiệm vụ, đó chính là vậy là đủ rồi. Hiểu được một trận về sau, Giang Trần trong nội tâm đại khái nắm chắc rồi, Cốc trưởng lão như thế cẩn thận, lại để cho tiểu tử hiểu ra. Qua ít ngày, tiểu tử lại đến công đức điện thỉnh giáo. Giang Trần đưa ra cáo từ, Cốc Vân Tân mỉm cười nói, tùy thời xin đợi, ly khai công đức điện về sau, Tử Sa Mân mỉm cười hỏi. Như thế nào đây? Có nắm chắc hay không? Nắm chắc, vẫn phải có. Giang Trần cũng không muốn yếu thế, tốt, tốt, người trẻ tuổi, nên như thế có ý hướng khí. Tử Sa Mân thở dài, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hai ngày này ngươi chuẩn bị xuống, lúc nào chuẩn bị cho tốt, ta liền dẫn ngươi đi Vĩnh Hằng Chi Hà. Cất bước Tử Sa Mân, Giang Trần cũng là tại động phủ của mình ở bên trong kiên nhẫn đi thăm, cái này động phủ, phi thường rộng rãi. Hơn nữa bố cục phi thường thần diệu, đường nét độc đáo. Nhìn ra được, thiết kế cái này động phủ tiền bối, nhất định là cái cách cục đại sư, như vậy động phủ, Giang Trần tự nhiên là vui mừng. Bất quá, hôm nay đã thành nhà mình tư nhân động phủ, Giang Trần tự nhiên là muốn làm một ít ngăn cách. Lập tức Giang Trần tại động phủ chung quanh, cũng bắt đầu bố trí xong trận pháp, từ hôm nay trở đi, cái này động phủ sau này sẽ là hắn ổ rồi, đối với chính mình ổ. Giang Trần tự nhiên là muốn thu thập xong, hơn nữa phải ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn cũng không hy vọng, mình ở trong động tu luyện hảo hảo, tuy xâm nhập khách không mời mà đến, Giang Trần hơi chút bố trí về sau, toàn bộ động phủ, cũng liền thành hắn tư nhân địa bàn. Rơi xuống cấm chế, bố trí trận pháp, cái này liền chẳng khác gì là tuyên bố chủ quyền, Giang Trần trong động phủ, nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, đem đột phá đế cảnh đỉnh phong về sau cảnh giới. Lại liên tục củng cố thoáng một phát, trên thực tế, cửu khúc vân quật lưu lạc, đối với Giang Trần mà nói, thu hoạch càng là thật lớn. Nếu như không có lần này thu hoạch, Giang Trần cũng không dám nói mình trong vòng nửa năm, tự nhất định có thể lấy được cái gì đột phá, vài ngày xuống, Giang Trần đối với cái này động phủ, cũng là phi thường hài lòng, linh lực đầy đủ, bố cục hợp lý những ưu thế này, Giang Trần đừng nói rồi. Càng khó được, nơi đây phi thường đẹp và tĩnh mịch, hơn nữa phi thường thích hợp tu luyện, đây mới là hấp dẫn nhất Giang Trần. Giang Trần cơ hồ là rất nhanh đã bị động phủ cho chinh phục. Một ngày này, Giang Trần cảnh giới vững chắc xuống, cảm giác tạm thời cũng khó có cái gì mới đột phá, lập tức liền quyết định, ngày mai liền khởi hành, đi cái kia Vĩnh Hằng Chi Hà bên cạnh, bắt đầu ngộ đạo, thời gian không đợi người, đã làm quyết định, Giang Trần trong nội tâm, cũng liền an bình nhiều hơn. Thiệu Uyên đạo hữu, tại hạ thánh địa chân truyền đệ tử Cam Ninh, trước tới bái phỏng, có khách tới chơi. Đây là Giang Trần tiến vào động phủ lần thứ nhất. Nghe đối phương danh hào, chính là chân truyền đệ tử Cam Ninh. Cái này Cam Ninh, Giang Trần tại liệu ở bên trong xem qua, cái này Cam Ninh, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, chính là ngũ đại công tử một trong, tại toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, coi như là so sánh đột xuất tồn tại. Giờ phút này, hắn tại ngoài động phủ lên tiếng, Giang Trần cũng không phải thuận tiện bất hồi ứng rồi. Dù sao, hắn đến Vĩnh Hằng Thánh Địa, không phải là vì đấu khí kết thù đến. Cùng quê nhà hàng xóm làm tốt quan hệ, cũng là vô cùng có tất yếu, cho nên, Giang Trần xóa cấm chế, đi ra, đã thấy đến cái này Cam Ninh, một thân cẩm bào, môi hồng răng trắng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, lộ ra cực kỳ tiêu sái không bị trói buộc, người này, đúng là Vĩnh Hằng Thánh Địa ngũ đại công tử Cam Ninh. Cam Ninh ngũ quan cực kỳ lập thể, nhất là cái mũi, là tiêu chuẩn mũi ưng. Cái này lại để cho hắn tiêu sái không bị trói buộc đồng thời, cũng nhiều vài phần vô lại, vị này nhất định chính là Thiệu Uyên đạo hữu rồi. Tại hạ Cam Ninh, nguyên lai là ngũ đại công tử Cam Ninh công tử, không có từ xa tiếp đón. Giang Trần mỉm cười, ngôn từ tầm đó, cũng là coi như khách khí, ha ha, Cam mổ ngay tại Thiệu Uyên đạo hữu động phủ cách đó không xa. Nghe nói chúng ta Vĩnh Hằng Thánh Địa đến rồi một thiên tài, đặt đến tiếp, không dám. Giang Trần mỉm cười, vốn nên rút sạch đi bái phỏng chư vị đạo hữu, không biết làm sao sơ nhập Thánh Địa, rất nhiều sự tình còn đang quen thuộc giai đoạn, không dám tùy tiện, lời nói rất hay nghe, cũng không thể tội nhân, cái kia Cam Ninh nhưng lại gật gật đầu, tự hồ cũng không có quá đem Giang Trần lời này thật đúng, lông mày nhẹ nhàng mở ra, cười nói, hôm nay Cam mổ tại động phủ tiểu thiết một cái trà cục, mời Thánh Địa mấy người trẻ tuổi tài tuấn, mọi người nghe nói đạo hữu ngươi, đều là cực kỳ hiếu kỳ, muốn mời đạo hữu cùng một chỗ đi gặp, đồ cái náo nhiệt. Chương 2637, Hạ Hầu tiểu thư, Giang Trần không có quên Tử Sa Mân cảnh cáo cùng gõ. Đối mặt Cam Ninh mời, Giang Trần trong lúc nhất thời cũng không có vội vã trả lời, hắn muốn biết, đến cùng đây là một lần bình thường đi đi lại lại, hay vẫn là giữa lẫn nhau một loại thăm dò. Hay vẫn là nói, càng có nguyên nhân khác, bình thường mà nói, loại này mời, bình thường đều là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, bất quá, ghét nhất chính là, có đôi khi ngươi biết rõ đây là một cái cục, có khả năng là chờ ngươi vào trong, thế nhưng mà ngươi như trước không cách nào cự tuyệt, ngươi một khi cự tuyệt, người ta sẽ chụp mũ, nói ngươi ngạo mạn tự đại, không thích sống chung, không tốt ở chung. Hoặc là nói ngươi nhát như chuột, liền cái đơn giản trà hội cũng không dám phó, mồm dài tại trên thân người khác, đây không phải là thường khó xử. Cho nên, Giang Trần ngẫm nghĩ một lát, hay vẫn là mỉm cười nói, Thiệu mổ sơ nhập Thánh Địa, rất nhiều sự tình đang muốn hướng các ngươi những thiên tài này đạo hữu thỉnh giáo. Chỉ hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ ta thô bỉ mới tốt, ha ha ha, Thiệu Uyên đạo hữu quả nhiên sảng khoái, nếu như thế, liền thỉnh khởi hành, như thế nào, thỉnh. Giang Trần khoát tay chặn lại, ý bảo cái này Cam Ninh dẫn đường, Cam Ninh tự mình đến mời, ít nhất là cho đủ Giang Trần mặt mũi. Nếu như Cam Ninh chỉ là phái một tòa hạ đồng tử đến triệu hoán, Giang Trần chưa chắc sẽ nể tình, Cam Ninh động phủ, xác thực rời đi không xa. Vài dặm đường núi, trong chốc lát liền đã đến, cái này Cam Ninh quý là thánh địa ngũ đại công tử một trong, không đơn thuần là thiên phú xuất chúng, thân thế cũng là cực kỳ hiển hách. Chính là thánh địa trưởng lão Đường một vị trưởng lão dòng chính hậu nhân, tiến động phủ, Giang Trần bỗng nhiên lông mày khẽ động, nhìn xem trong động phủ một đạo thân ảnh. Đạo này thân ảnh, rõ ràng là cái kia Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Anh, cái này Hạ Hầu Anh, bờ môi nhẹ nhàng giơ lên, nhìn xem Giang Trần, ánh mắt lộ ra giống như cười mà không phải cười ý tứ hàm xúc, đánh giá Giang Trần, nàng tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần nhìn thấy Hạ Hầu Anh, hơi có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện cái này động phủ ở bên trong, đã ngồi nhiều cái người. Mà Hạ Hầu Anh, tự hồ rất xài được, rất nhiều ánh mắt của người. Đập vào lấy Giang Trần đồng thời, cũng là nịnh nọt bình thường, thỉnh thoảng hội hướng Hạ Hầu Anh quăng đi thoáng nhìn, ha ha, anh tiểu thư, ngươi muốn người, ngu huynh đã giúp ngươi mời tới, Cam Ninh mỉm cười, đối với Giang Trần nói, đạo hữu, anh tiểu thư đến đây tiếp Tử Sa trưởng lão, nói lên của ngươi thiên tài sự tình, tất cả mọi người thập phần ngưỡng mộ, mạo muội mời đến đây, đừng nên trách, Giang Trần thần sắc đạm mạc, khẽ gật đầu, Chứng kiến Hạ Hầu Anh, Giang Trần biểu lộ hơi có chút lãnh đạm. Bởi vì, trong nháy mắt này, hắn lĩnh ngộ đã đến cái gì, cảm thấy lần này mời, chỉ sợ quả nhiên là lai giả bất thiện. Hạ Hầu Anh mắt đẹp đánh giá Giang Trần, nụ cười trên mặt có chút quỷ dị, Thiệu Uyên, Thiệu công tử. Ta Hạ Hầu gia tộc trong phủ từ biệt, không thể tưởng được gặp lại lúc, nhưng lại đã đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ngươi cái giá đỡ, có thể rất lớn nha, Hạ Hầu Anh ngữ khí, tự hồ là đang nói đùa, tự hồ lại vài phần giận dữ, nhìn nhìn Cam Ninh, nếu như không phải Cam Ninh sư huynh mặt mũi, muốn mời đến ngươi, còn thật không dễ dàng. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Hạ Hầu tiểu thư nói quá lời, ở đâu nói quá lời. Ta tại Hạ Hầu gia tộc, đối với ngươi năm lần bảy lượt mời, ngươi chẳng quan tâm, nhưng lại phiền lòng vô cùng đấy, Hạ Hầu tiểu thư mấy lần mời, không biết có gì phân phó. Giang Trần dứt khoát giả ngu, hừ. Hạ Hầu Anh ngữ khí có chút ảo não, Thiệu công tử thật đúng là không phải người sảng khoái đấy. Biết rõ còn cố hỏi. Bây giờ nói những này, đã chậm. Ngươi là thánh địa thiên tài, chúng ta Hạ Hầu gia tộc, cũng không dám trông cậy vào nữa nha, ha ha, ngồi ở chỗ này, đều là thánh địa đệ tử. Hạ Hầu tiểu thư, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Trần ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại bắt được Hạ Hầu Anh tay cầm, ta là Tử Sa trưởng lão đệ tử, nhưng lại không có phúc khí thêm nhập thánh địa. Thiệu công tử trèo lên cành cây cao, khó trách cho tới nay, đối với người ta mời, chẳng quan tâm đấy. Hạ Hầu Anh rất biết khoe khoang cảm xúc, cũng may, tại đây đều là thánh địa đệ tử. Giang Trần thần thái đạm mạc, đối với Hạ Hầu Anh ngôn ngữ, dứt khoát đến mắt biết tai ngơ, con mắt khép lại, đến bỏ qua. Phanh, Hạ Hầu Anh bên cạnh, một gã tử sam thanh niên, nhưng lại không vui rồi, hung hăng một vỗ bàn, Thiệu Uyên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Như thế nào như thế không có phong độ? Anh tiểu thư nói cho ngươi lời nói, ngươi đây là cái gì thái độ? Người này, Giang Trần không biết hắn tại thánh địa là thân phận gì, trong lúc vội vã cũng xem không rõ. Nhưng xem khí độ, hẳn là không kịp Cam Ninh cái này cấp độ, Giang Trần mí mắt đều không ngẩng thoáng một phát, đối với loại người này, hắn là một chút hứng thú đều không có. Hạ Hầu Anh tựu không tính thánh địa đệ tử, người này nhưng mà làm Hạ Hầu Anh xuất đầu, không tiếc đối với hắn cái này thánh địa đệ tử rống to kêu to, loại này diễn xuất, tại Giang Trần xem ra, tựu là nịnh nọt biểu hiện, bất quá, Giang Trần đối với cái này cũng là không kỳ quái, bất kỳ địa phương nào, vĩnh viễn cũng không thiếu đối với nữ nhân đại xung xoe gia hỏa, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ, Giang Trần loại thái độ này, làm cho đối phương nhìn ở trong mắt, càng là giận không kềm được, cảm thấy đây là Giang Trần đối với hắn một loại nhục nhã. Thiệu Uyên, ngươi đây là cái gì thái độ? Người nọ hỏa khí có chút lớn rồi, hẳn là ngươi là cảm thấy, ta cảnh người nào đó, không đủ tư cách hỏi ngươi lời nói. Giang Trần cũng không trả lời, mà là ôm quyền đối với Cam Ninh nói, Cam Ninh đạo hữu, cái này là như lời ngươi nói trà hội. Trà ta không có phẩm đến, ngược lại là phẩm đã đến thật lớn vị chua. Cam Ninh mỉm cười, Thiệu Uyên đạo hữu, cảnh sư đệ xưa nay trượng nghĩa, tốt bên vực kẻ yếu. Tăng thêm hắn đối với anh tiểu thư một mực kính như thiên thần, cho nên, tâm tình có chút vội vàng, ngươi nhiều thông cảm. Giang Trần khóe miệng hơi động một chút, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Hắn cũng đã nhìn ra, chỉ sợ cái này Cam Ninh, cũng là cá mè một lứa. Chỉ có điều, cái thằng này được xưng ngũ đại công tử, có một số việc sẽ không làm quá rõ ràng mà thôi. Như thế xem ra, cái này cái gọi là trà hội, thật đúng là thiện giả bất lai. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Giang Trần trong nội tâm ngược lại thản nhiên rất nhiều. Hắn ngược lại muốn nhìn, những cái thứ này, đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá, trong lòng của hắn cũng là âm thầm sinh ra cảnh giác, đối với cái này Hạ Hầu Anh thủ đoạn, càng là có chút đề phòng rồi. Cái này Hạ Hầu gia thiên kim đại tiểu thư, Giang Trần một mực đem nàng trở thành một cái ngạo kiều vô lý đại tiểu thư, chiếu tình hình này xem, chỉ sợ là đánh giá thấp cái này Hạ Hầu Anh. Cái này Hạ Hầu Anh, chỉ sợ không phải nàng biểu hiện ra xem cái kia sao ngốc nghếch. Nếu như chỉ là cái ngốc nghếch đại tiểu thư, mặc dù đẹp như tiên nữ, lại làm sao có thể lại để cho thánh địa những tuổi trẻ thiên tài này, vì nàng xuất đầu, không thể không nói, cái này tay của nữ nhân đoạn, có lẽ cao siêu ngoài dự đoán mọi người. Giang Trần loại này chẳng quan tâm thái độ, thật ra khiến những người này có loại chó cắn gai nhím, không thể nào hạ miệng cảm giác. Xác thực, bọn hắn mời Giang Trần đến, trên thực tế là có bới móc ý tứ hàm xúc, nhưng là, hôm nay dùng Giang Trần tại tông môn được sủng ái trình độ, rất nhiều sự tình, bọn hắn lại bất tiện làm quá rõ ràng, bằng không thì chọc giận thánh địa cao tầng, nhất là ba đại thánh chủ, bọn hắn thế nhưng mà chịu không nổi. Nói thật, những cái gọi là này thánh địa thiên tài, bọn hắn đối với Giang Trần được sủng ái, hay vẫn là rất không trang phục đích. Người trẻ tuổi này, không hiểu thấu xuất hiện, không hiểu thấu tự phát hỏa, không hiểu thấu, phải sủng rồi, cái này cuộc khởi tốc độ cực nhanh, thế chi mãnh liệt, lại để cho rất nhiều người đều có chút không tiếp thụ được. Dù sao, Vĩnh Hằng Thánh Địa, thiên tài vô số, luận nội tình, luận thân phận, luận lai lịch, rất nhiều thiên tài đều tự nhận là, chính mình so cái này người từ ngoài đến đều muốn ưu việt không ít, cho nên, đối mặt Giang Trần đột nhiên được sủng ái, đại đa số trong lòng người bên trên tự không tiếp thụ được. Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần liên tục xông qua cửu khúc vân quật, cái này theo trên tâm lý, đối với những thiên tài này cũng là một loại chấn nhiếp, lại để cho bọn hắn khó tránh khỏi sinh ra một loại mâu thuẫn cùng căm thù. Loại cảm giác này, cho bọn hắn đã mang đến uy hiếp, cho bọn hắn đã mang đến bất an, lại để cho bọn hắn cảm thấy, nguyên vốn hẳn nên thuộc tại địa vị của bọn hắn, hiện tại đã bị người từ ngoài đến trùng kích rồi. Loại này bất an cảm giác, lại để cho bọn hắn tìm kiếm nghĩ cách, muốn tìm Giang Trần phiền toái. Đây là một loại kỳ quái tâm lý quấy phá. Cam Ninh gặp hào khí có chút quỷ dị, mỉm cười, nói ra, Thiệu Uyên đạo hữu, đến, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát những thánh địa này thiên tài, về sau, mọi người liên hệ cơ hội còn có rất nhiều. Giang Trần từ chối cho ý kiến, làm cho có thâm ý nhìn Cam Ninh liếc, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Cam Ninh đến cùng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Cam Ninh điềm nhiên như không có việc gì, bắt đầu nguyên một đám giới thiệu. Giang Trần sau khi nghe, trong nội tâm hơi có chút thất vọng, trong truyền thuyết ngũ đại công tử, ngoại trừ Cam Ninh bên ngoài, mặt khác người đang ngồi, cũng không phải ngũ đại công tử hàng ngũ nhân vật. Giang Trần thất vọng ngoài, lại hơi có chút may mắn cái này Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy nông cạn, nếu như trong truyền thuyết ngũ đại công tử, cả đám đều bị cái này Hạ Hầu Anh khuyến khích thần hồn điên đảo, cái này Thánh Địa thiên tài, có thể thì có điểm lại để cho người thất vọng rồi. Cam Ninh giới thiệu một trận, đã thấy Giang Trần thủy chung thần thái đạm mạc, liên tràn mặt lời nói đều là không muốn nhiều lời, cái này lại để cho Cam Ninh cũng là khẽ chau mày. Thiệu Uyên đạo hữu, Cam mổ coi như là tốn sức lời lẽ, giới thiệu một trận. Đạo hữu như vậy, có phải hay không có chút quá không đem người để vào mắt? Cam Ninh ngữ khí có chút không vui rồi, Giang Trần nhịn không được cười lên, bỗng nhiên mở miệng nói, Cam Ninh đạo hữu, không bằng ngươi trực tiếp nói cho ta biết, cái này trà hội, đến cùng có gì chỉ giáo, tất cả mọi người là người biết chuyện, xin thứ cho ta nói thẳng, ngoại trừ địch ý bên ngoài, ta không có cảm giác đến cái này trà hội có cái gì thiện ý, đã không có thiện ý, chư vị có tính toán gì không, không bằng trực tiếp một điểm, mặc được lẫn nhau lãng phí thời gian, không phải sao. Giang Trần nói đến đây, khóe miệng cũng là tràn ra vẻ mỉm cười, ta lại không thể tưởng được, Hạ Hầu tiểu thư tại ta Vĩnh Hằng Thánh Địa, rõ ràng cũng có cao như vậy lực ảnh hưởng. Thất kính, thất kính, Giang Trần nói xong, đối với Hạ Hầu Anh chắp tay, Hạ Hầu tiểu thư, ngươi bái nhập Tử Xa trưởng lão môn hạ, rốt cuộc là vì học tập đan đạo đâu? Vẫn là vì cùng Thánh Địa thiên tài hòa mình. Nói thật, Thiệu mổ đều có chút hồ đồ rồi, Giang Trần đối với Hạ Hầu gia tộc người, cũng không muốn bảo trì ngọn gió nào độ, càng không ý định cho cái gì sắc mặt tốt. Hạ Hầu gia tộc, mặc kệ là nam hay là nữ, là người hay là súc sinh, đều khó có khả năng trở thành bằng hữu. Giang Trần tự nhiên không có khách khí tất yếu, lời nói này nói ra, chẳng khác gì là trực tiếp đi vạch trần Hạ Hầu Anh dối trá mặt nạ rồi. Hạ Hầu Anh trong mắt đẹp, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sát ý, bất quá, chợt chợt lóe lên rồi biến mất, dậm chân một cái, gắt giọng, Thiệu công tử khó trách vẫn đối với người ta hờ hững, nguyên lai đối với người ta thành kiến lớn như vậy chứ. Chương 2638, dạy ngươi làm người. Nếu như Giang Trần không có hiểu rõ Hạ Hầu Anh bản chất, rất dễ dàng cũng sẽ bị Hạ Hầu Anh loại này hờn dỗi dáng điệu thơ ngây sở mê hoặc, cảm thấy cái này Hạ Hầu Anh tựu là cái đơn thuần ngang ngược đại tiểu thư. Thế nhưng mà Giang Trần hôm nay, đối với Hạ Hầu Anh đã sớm có đề phòng, tự nhiên sẽ không bị Hạ Hầu Anh cái này thủ đoạn lừa bịp đi qua, cười nhạt một tiếng, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Trước khi cái kia Tử Sam thanh niên, lúc này thời điểm ở đâu còn nhẫn nại được, bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt trừng mắt Giang Trần, Thiệu Uyên, không thể không nói, ngươi rất cuồng. Cái này Tử Sam thanh niên họ Cảnh, tên là Cảnh Dực, cuồng ở nơi nào? Giang Trần đạm mạc cười cười, nhiều như vậy thánh địa thiên tài, cái đó một cái nhập môn không tại ngươi phía trước. Cái đó một cái tư lịch không thể so với ngươi rất cao. Ngươi ở nơi này cố làm ra vẻ thâm trầm, ngươi cảm thấy cái này còn chưa đủ cùng. Cảnh Dực hỏa khí rất lớn, Giang Trần bật cười nói, ta trong động phủ, tình cảnh tự tại, nhưng lại các ngươi đem ta thỉnh tới về sau, muốn cho ta ra oai phủ đầu, ngược lại nói ta cùng, ta thật sự là hiếu kỳ rồi, chúng ta thánh địa thiên tài, không có khả năng mỗi cái đều với các ngươi đồng dạng, đổi trắng thay đen, không giảng thị phi a. Hạ Hầu Anh lúc này thời điểm, nhưng lại thấp giọng khóc thúc thích, là ta không tốt, đều là ta không tốt. Ta không nên tới. Cảnh sư huynh, ngươi đừng tìm Thiệu công tử tranh chấp rồi. Ngàn sai vạn sai, đều là anh nhi sai, các ngươi đừng cãi rồi, chớ vì ta cái này người ngoại lai, bị thương đồng môn hòa khí, ô ô ô. Hạ Hầu Anh lại bắt đầu tiến vào diễn kịch hình thức, cái này nước mắt của nữ nhân, đối với nam nhân mà nói, có trí mạng lực sát thương. Cảnh Dực lạnh lùng nhìn qua Giang Trần, họ Thiệu, ta mặc kệ ngươi đến cỡ nào thiên tài, đứng tại nam nhân góc độ, ta yêu cầu ngươi hướng anh tiểu thư xin lỗi. Giang Trần bật cười nói, ta tự hồ không nợ nàng cái gì ấy nấy a. Vì sao xin lỗi, ngươi làm hại anh tiểu thư khóc, còn dám nói không có ấy nấy. Ngươi còn có tính không nam nhân. Cảnh Dực quả thực là giận không kềm được rồi, giống như ngươi nói như vậy, như ngươi bây giờ cái dạng này, nhất định cảm giác mình đặc biệt nam nhân, đúng không? Giang Trần đối với cái này Cảnh Dực, quả thực có chút bó tay rồi. Cảnh Dực hờ hững nói, ngươi đến cùng xin lỗi hay vẫn là không xin lỗi? Giang Trần nhún nhún vai, ta tìm không thấy xin lỗi lý do. Cảnh Dực giận quá thành cười, hảo hảo hảo, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Nếu như thế, hôm nay tự đừng trách ta Cảnh người nào đó đắc tội, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần nhìn xem Cảnh Dực ánh mắt, đã cùng Liếc Si không có bao nhiêu khác nhau rồi, hắn đích thực có chút thất vọng, nếu như thánh địa thiên tài đều ngu ngốc như vậy, Giang Trần thực sự chút ít vi vĩnh hằng thánh địa cảm thấy bó tay rồi. Cái này Cảnh Dực thiên phú như thế nào, Giang Trần không quá xác định. Nhưng là cái này đầu óc, rõ ràng cho thấy không đủ dùng. Nữ nhân điểm ấy thô thiển thủ đoạn, và giọt giả mù sa mưa nước mắt, tự lại để cho hắn như vậy mất đi lý trí sao, như thế nào? Ta muốn với ngươi đến một hồi nam nhân ở giữa quyết đấu. Thiệu Uyên, ngươi có dám hay không, quyết đấu? Giang Trần thần sắc đạm mạc, đúng vậy, nam nhân ở giữa quyết đấu. Mặc kệ ai thua ai thắng, cũng không thể đi trưởng bối chỗ đó khóc nhè, như thế nào đây? Có dám hay không? Cảnh Dực ánh mắt tràn ngập khiêu khích, Giang Trần cười cười, đánh giá cái này Cảnh Dực. Cái này Cảnh Dực, với tư cách chân truyền đệ tử, rõ ràng đã đột phá thiên vị, hẳn là cái thiên vị nhất trọng thiên tài, tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, có lẽ cũng coi là so sánh gần phía trước thiên tài rồi, bất quá, khẳng định cũng không tính là siêu nhất lưu thiên tài, có lẽ... Cái này Cảnh Dực là cảm giác mình là thiên vị nhất trọng, muốn hành hạ hắn cái này đế cảnh đỉnh phong, tự cùng hành hạ một chỉ con gà con đồng dạng đơn giản a, không cho phép đi trưởng bối chỗ đó khóc nhè sao. Giang Trần cười cười, rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngươi xác định sao, hừ, có cái gì không xác định hay sao? Ngươi nếu như sợ hãi, có thể cầu xin tha thứ, nhiều như vậy đồng môn ở chỗ này, Cảnh Mỗ có thể cân nhắc cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cảnh Dực thỏa thích nhục nhã lấy Giang Trần, ít nhất hắn cho rằng đây là đối với đối thủ một loại nhục nhã, ngươi gọi Cảnh Dực đúng không? Ta không biết trưởng bối của ngươi đến cùng tại thánh địa cao bao nhiêu vị trí, mới đem ngươi giáo được như vậy coi trời bằng vung. Chẳng lẽ nhà của ngươi trưởng bối, chỉ dạy ngươi tu luyện, không có dạy ngươi động não sao? Giang Trần thật sự là có chút bó tay rồi, vì nữ nhân xúc động, Giang Trần không thể không bái kiến. Thế nhưng mà ngươi giàu gì cũng là thánh địa thiên tài. Không phải là như vậy vụng về biểu hiện a. Cảnh Dực sắc mặt trầm xuống, tiểu tử, nam nhân quyết đấu dựa vào là nắm đấm, không phải nhanh mồm nhanh miệng. Có loại tự đáp ứng quyết đấu, đừng làm cho mọi người càng xem thường ngươi. Giang Trần lạnh lùng nói, vì một cái không thể làm chung nữ nhân, Thiệu Mỗ hoàn toàn chính xác không có động thủ hứng thú. Bất quá, đã ngươi Cảnh người nào đó muốn dẫm ta, ta sẽ không để ý giáo giáo ngươi làm như thế nào người, có lẽ một số năm sau... Ngươi hội phát hiện mình hôm nay có cỡ nào ngây thơ, đến lúc đó, đối với ta sinh lòng cảm kích cũng nói không chừng. Nói đến đây, Giang Trần ánh mắt quét ngang, đảo qua mỗi người trước mặt, các ngươi chư vị, đã đều ở đây ở bên trong, chắc hẳn cũng là cùng một bè lũ. Còn có ai muốn cùng một chỗ chỉ giáo hay sao? Đều đứng ra a, tỉnh đến lúc đó lại nhảy dông dài lắm điều, không dứt. các ngươi có rảnh rỗi tình, ta lại không thời gian phụng bồi các ngươi. Đã biết rõ đối phương ý đồ đến, Giang Trần dứt khoát cũng tựu không khách khí. Cam Ninh đạo hữu, ta không biết ngươi tại chuyện lần này ở bên trong, hành động chính là cái gì nhân vật. Ngươi giàu gì cũng là ngũ đại công tử cấp bậc đích nhân vật. Không thể không nói, ngươi lại để cho Thiệu Mỗ có hơi thất vọng, bất quá Thiệu Mỗ hay vẫn là thiện ý địa cho rằng, ngũ đại công tử bốn người khác, có lẽ hội xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Giang Trần đối với cái này Cam Ninh, cũng là có chút ít không nhìn trúng, người này, cũng không phải vật gì tốt. Là hắn mượn nhờ ngũ đại công tử thân phận, đem chính mình mời đến, đã đến hắn trên địa đầu, nhưng lại hát như vậy vừa ra ra oai phủ đầu đùa giỡn, hắn nhìn như kẹp ở giữa, muốn làm người hiền lành. Trên thực tế, cái này Cam Ninh cũng là trợ giúp gia hỏa, thậm chí cũng là người tham dự một trong. Chỉ có điều thằng này che giấu được so sánh tốt, thế nhưng mà, tại Giang Trần Pháp dưới mắt, cái này Cam Ninh tâm tư, cũng căn bản giấu không được. Cam Ninh bị Giang Trần thẳng khiển trách, vốn muốn cố gắng biểu hiện ra bình tĩnh, cũng là có chút ít không kiểm soát. Sắc mặt có chút trầm xuống, Thiệu Uyên đạo hữu, ta chính là một cái người trung gian, không có ý tham cùng các ngươi ở giữa tranh đấu. Bất quá, ngươi như vậy vu oan ta, Cam Mỗ nếu là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ngược lại lộ ra ta sợ ngươi. Tốt rồi, không cần nói nhảm. Giang Trần không kiên nhẫn địa đã cắt đứt hắn, đây mới là ngươi xứng đáng diện mục, làm gì bưng đâu. Ngươi không mệt mỏi sao? Giang Trần mới không có hứng thú nghe Cam Ninh cái này lải nhải dông dài lắm điều một đống lớn, ngươi là muốn lên trước đâu? Hay vẫn là cùng tiến lên? Hay vẫn là xa luân chiến? Giang Trần dù bận vẫn ung dung, đánh giá Cam Ninh, nói thật, tại đây ngoại trừ Cam Ninh bên ngoài, những người khác hắn một cái đều không để vào mắt. Ngoại trừ Cam Ninh, những người khác cùng tiến lên, Giang Trần cũng có thể từng phút đồng hồ đưa bọn chúng thu thập, chỉ là, cái này Cam Ninh, bất kể là khí độ, hay vẫn là thủ đoạn, hoặc là phương diện khác lực uy hiếp, đều là viễn siêu vài người khác, mặc dù Giang Trần có rất nhiều thủ đoạn, cũng không dám nói mình vững vàng có thể thắng. Mặc dù muốn thắng cái này Cam Ninh, cũng tất nhiên muốn động dùng rất nhiều thủ đoạn, trải qua một phen khổ chiến, cái này Cam Ninh đã nổi tiếng ngũ đại công tử hàng ngũ, nhất định là vĩnh hằng thánh địa kiệt xuất nhất, cao cấp nhất mấy người một trong, có lẽ, cái này Cam Ninh chỉ là ngũ đại công tử bên trong kế cuối nhân vật, nhưng mặc dù kế cuối, đó cũng là top 5 tên tồn tại, loại nhân vật này, không dung khinh thị, nhưng là, Giang Trần lời nói này, nghe vào Cam Ninh trong lỗ tai, là lớn nhất khinh thị. Cam Ninh sắc mặt phát lạnh, Thiệu Uyên, thông qua cửu khúc vân quật, xem ra cho ngươi rất là bành trướng. Xem ra, Cam Mỗ thật đúng là có tất yếu đại biểu thánh địa thiên tài, giáo một dạy ngươi làm như thế nào người, dạy ta làm người. Giang Trần cười ha ha, dõng dạc. Cam Ninh, chính ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi những mặt hàng này. Ta suy đoán, ngũ đại công tử bốn người khác, không muốn cùng ngươi làm bạn, cũng là có đạo lý a. Lời này, Giang Trần chỉ là thuận miệng bịa đặt, nhưng là, nghe vào Cam Ninh trong lỗ tai, nhưng lại hết sức chói tai. Bởi vì, tại ngũ đại công tử trong hàng ngũ, Cam Ninh đích thật là yếu nhất một cái, cũng là nhất không bị mặt khác bốn người chào đón, mặt khác bốn người, tự hồ thật sự xấu hổ cho hắn làm bạn bình thường, có chuyện gì, cũng rất ít mời hắn Cam Ninh, hữu ý vô ý tầm đó, bốn người khác coi như bài xích Cam Ninh đồng dạng, cái này vẫn là Cam Ninh đáy lòng đau nhất. Hôm nay bị Giang Trần vừa nói như vậy, Cam Ninh trong nội tâm, càng là giống vậy bị kim đâm bình thường, dị thường khó chịu, tự nhiên mà vậy, đối với Giang Trần cũng là sinh ra vô biên hận ý, rất có một loại dưới ban ngày ban mặt, bị người bóc lột cởi hết quần áo, đưa hắn trò hề toàn bộ bộc lộ ra đến cái chủng loại kia nhục nhã cảm giác, cảnh sư đệ, ngươi lui ra, Cam Ninh bỗng nhiên gọi lại rụt rịch Cảnh Dực, ngữ khí lành lạnh, đã tiểu tử này ngông cuồng như thế, liền lại để cho ngu huynh tự mình giáo giáo hắn. Làm một cái người hiểu biết ít người, có lẽ có như thế nào giác ngộ. Đối với đồng môn sư huynh, có lẽ có như thế nào tôn trọng, Cam Ninh ngữ khí, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần mỉm cười, nhưng lại bình thản ung dung. Tuy nhiên tại đối phương trong động phủ, nhưng là Giang Trần không biết là cái này chính là cái gì đầm rồng hang hổ, núi đao biển lửa, như cũ là vẫn như bàn thạch, cũng không có bất kỳ thất kinh, nói cho cùng. Hắn hay vẫn là không biết là cái này mấy cái gia hỏa, có thể đối với hắn hình thành cái gì uy hiếp trí mạng. Đây chỉ là mấy cái bị làm hư thiên tài, mấy cái bị nữ nhân hồ lộng kẻ đáng thương mà thôi. Vốn, hắn cảm thấy cái này Cam Ninh khí chất bên trên cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, cũng không thể so với cảnh vực bọn người cao minh quá nhiều, chỉ vẹn vẹn có chỗ cao minh, có lẽ tựu là tu vi cùng thiên phú, chỉ là, loại vật này, tại Giang Trần trước mặt, lại có thể nói cái gì ưu thế. Thiệu Uyên, có gan, ngươi tựu đi theo ta. Cam Ninh ngữ khí đạm mạc, trực tiếp đi ra ngoài, cảnh vực cũng là lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, động phủ đằng sau, có đối chiến lôi đài, ngươi như không có loại, có thể lúc trước môn tháo chạy chạy đi, ta cam đoan hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạ Hầu Anh trong mắt lưu chuyển qua một tia giảo hoặc chi sắc, lườm Giang Trần liếc, Thiệu công tử, nếu như ngươi bây giờ nghĩ thông suốt, anh nhi có thể thay ngươi vi Cam Ninh sư huynh cầu tình. Giang Trần thản nhiên nói, anh tiểu thư, đừng diễn rồi, ngươi lại có thể diễn, cũng cuối cùng chỉ có thể lừa gạt cái loại này não tàn trẻ đần độn. Có lẽ ngươi đối với vẻ đẹp của mình sắc thập phần tự tin, bất quá tại chính thức thiên tài trong mắt, ngươi còn không bằng cái kia thanh lâu bán rẻ tiếng cười nữ tử. Người ta thanh lâu bán rẻ tiếng cười, dầu gì cũng là minh bạch lấy, tựu là đồ mọi người dùng nhiều ít tiền, mà ngươi, đây là chơi hỏa, cái này Hạ Hầu Anh, tại Giang Trần xem ra xác thực là chơi hỏa. Hạ Hầu gia tộc điểm ấy tiểu tâm tư, có thể giấu giếm được thánh địa cao tầng, Hạ Hầu Anh muốn thông qua loại phương thức này, kết giao thánh địa thiên tài, muốn cho Hạ Hầu gia tộc không ngừng đánh nhập thánh địa bên trong, loại này vụng về thủ đoạn, có thể giấu giếm được thánh địa cao tầng. Chương 2639, vạch mặt, ai đều chưa từng muốn, Giang Trần sẽ đối với Hạ Hầu Anh như thế không lưu tình mặt, Hạ Hầu Anh tạm biệt diễn kịch, bị Giang Trần như vậy ở trước mặt ép buộc, cũng là có loại cơ hồ muốn vạch mặt xúc động. Bất quá Hạ Hầu Anh rốt cuộc là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, trong lòng lửa giận chợt bị áp chế ở, vành mắt một hồng, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nghẹn ngào khóc thút thít, cái này lê hoa đái vũ địa khóc lên, làm cho cảnh dực loại này hộ hoa sứ giả. Càng là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông lên cùng Giang Trần đến ngươi chết ta sống. Giang Trần nhún nhún vai, đối với cảnh dực cái kia sát nhân đồng dạng ánh mắt, không nhìn thẳng, tại Giang Trần đáy lòng, đã đem cảnh dực những cái thứ này trực tiếp loại bỏ rồi. Một cái thánh địa thiên tài, liền nữ nhân vài giọt nước mắt đều miễn dịch không được, loại người này nhất định khó thành châu báu. Cảnh dực bị Giang Trần như vậy bỏ qua, trong lòng cũng là hỏa khí thật lớn. Hai ba bước đuổi theo đi tuốt ở đàn trước Cam Ninh, đưa lỗ tai nói, Cam sư huynh, Giang Trần biết rõ cái này cảnh dực phải đi Cam Ninh chỗ đó cáo trạng, đơn giản là muốn cho Cam Ninh tại trên lôi đài hung hăng nhục nhã hắn, vì Hạ Hầu Anh ra một ngụm ác khí, Cam Ninh làm cho có thâm ý địa quay đầu lại lườm Giang Trần liếc, trong mắt càng là hiện lên một đạo vẻ lo lắng, rất hiển nhiên, Cam Ninh đối với Giang Trần thô lỗ hành vi, cũng là cực kỳ không vui. Tại hắn xem ra, đối đãi Hạ Hầu Anh như vậy thô lỗ vô lễ, quả thực tựu là chưa khai hóa giả mang nhân, làm là thánh địa thiên tài, Cam Ninh cảm thấy có lẽ đối với nữ nhân nho nhã lễ độ, đó mới gọi phong độ, một cái liền cơ bản nhất thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu người, tự tính toán có chút thiên phú, đó cũng là mãn phu, là giả mang thất phu, loại người này, hắn Cam Ninh xem thường, rất nhanh, đằng sau đối chiến lôi đài, liền đã đến, cái này đối chiến lôi đài, kiến tại thiên tài khu vực, thật là nhiều thiên tài thường xuyên luận bàn vũ kỹ địa phương. Tầm thường thời điểm, nếu như không có đối với chiến thư tức, là không có gì người sẽ tới loại địa phương này đến. Bởi vậy, cái này lôi đài khu, lộ ra thập phần thanh tịnh. Chẳng qua nếu như chiến đấu một mở ra, nói không chừng đã có người nghe hỏi chạy đến. Cam Ninh đi đến lôi đài trước, thân ảnh nhoáng một cái, đã rơi xuống trên lôi đài, hơi có chút trên cao nhìn xuống khí thế, nhìn qua chưa đi lên lôi đài Giang Trần, Thiệu Uyên. Ngươi thô lỗ không chịu nổi, đắc tội đồng môn. Cam mổ bản không có ý cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi liên tục nói năng lỗ mãng, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Cam mổ đây là đại biểu thánh địa sở hữu thiên tài, giáo giáo ngươi làm như thế nào người, muốn đánh nhau, được trước tiên đem đạo lý đứng lại. Cam Ninh là người thông minh, hắn biết rõ, cái này Thiệu Uyên hiện tại rất được cao tầng ưa thích. Muốn giáo huấn hắn, nhất định phải tìm nguyên vẹn lý do, nếu không, vạn nhất bị cao tầng biết rõ hắn là ác ý chèn ép tín nhiệm, đối với hắn cũng là bất lợi. Tự tính toán cao tầng sẽ không tham gia loại này tranh đấu, hắn Cam Ninh cũng không muốn bị Tam Đại Thánh Chủ coi là khi dễ nhân vật mới gia hỏa, cho nên, muốn động thủ, tới trước một trận đạo lý lớn, đem đạo lý cho trước chiếm được. Giang Trần mỉm cười nói, Cam Ninh, khởi điểm ta đối với ngươi có vài phần tôn trọng, bất quá hiện tại xem ra, cái này vài phần tôn trọng, tự hồ cũng không cần phải rồi. Làm là thánh địa thiên tài, nếu như ngươi xem ta không vừa mắt, trực tiếp tìm ta phiền toái, ta có lẽ sẽ cảm thấy ngươi là thật tình người sảng khoái, cùng lắm thì làm một khung, làm xong sao, gặp lại Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu. Hiện tại sao, ngươi cái này sắc mặt, lại để cho ta cảm thấy buồn nôn. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, tựu là hai chữ này, buồn nôn. Giang Trần miệng lưỡi lợi hại, kỳ thật cũng theo không thua bởi bất luận kẻ nào. Cam Ninh nghe vậy, sắc mặt càng là một hắc. Cái kia Cảnh Dực cao giọng nói, tiểu tử, ngươi không coi ai ra gì, đây là muốn cùng cả cái thánh địa thiên tài đối nghịch tiết tấu sao? Một cái người từ ngoài đến, thật đúng là không biết sống chết a. Cảnh Dực đỉnh đầu chụp mũ trực tiếp khấu trừ đi qua. Giang Trần cười ha ha, bằng ngươi cũng xứng đại biểu toàn bộ thánh địa thiên tài. Ngươi không sợ những chính thức kia thiên tài sau khi nghe cảm thấy buồn nôn sao? Cảnh Dực nộ khí bừng bừng phấn chấn, miệng lưỡi lợi hại, có làm được cái gì? Có bản lĩnh, lên lôi đài. Cam Ninh sư huynh hội giáo ngươi sau này làm như thế nào người? Mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng là ông sòng nói, Thiệu Uyên, ngươi được xưng xông qua cửu khúc vân quật người. Như thế nào liền lôi đài cũng không dám bên trên, tự là, chỉ biết động mồm mép, tính toán cái gì bổn sự đâu, có loại, lại để cho lôi đài, để cho chúng ta kiến thức ngươi xông qua cửu khúc vân quật phong thái, những cái gọi là này thiên tài, mỗi một cái đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhao nhao kêu gào lấy, đối với Giang Trần phát ra khiêu khích ngôn ngữ, không hề nghi ngờ, những cái thứ này cũng là xem Giang Trần cực độ không vừa mắt. Bọn hắn thậm chí nghĩ mượn cơ hội này, hảo hảo nhục nhã Giang Trần, mọi người tâm tư đều không sai biệt lắm, bọn hắn làm là thánh địa thiên tài, bất kể là nhất tuyến thiên mới, hay vẫn là hai tuyến thiên tài, đều có một loại nồng đậm bài ngoại cảm xúc, một cái bên ngoài đến thiên tài tiến vào thánh địa, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy khó chịu. Mà cái này bên ngoài đến thiên tài, còn như vậy không hiểu chuyện, như vậy hội làm náo động, liền xông cửu khúc vân quật, đây không phải đánh thánh địa sở hữu hắn thiên tài mặt sao, dưới loại tình huống này, cái này nhóm người tâm tư tự nhiên là thần kỳ nhất trí. Thậm chí nghĩ mượn cơ hội này, hảo hảo chèn ép thoáng một phát cái này người từ ngoài đến, cho hắn biết thánh địa nước nhiều bao nhiêu. Bất quá, những cái thứ này mặc dù có cái này tâm tư, chưa hẳn có thực lực này. Kể cả Cảnh Dực ở bên trong, hắn tuy nhiên kêu la hung, nhưng trong đầu kỳ thật không có có bao nhiêu lực lượng. Dù sao, có thể liên tục xông qua cửu khúc vân quật thiên tài, chắc chắn sẽ không là đèn đã cạn dầu. Dù là người ta hiện tại không có đột phá thiên vị, hắn Cảnh Dực cũng không dám nói vững vàng có 10 phần nắm chắc, mà Cam Ninh sư huynh tắc thì bất đồng. Cam Ninh sư huynh với tư cách vĩnh hằng thánh địa trẻ tuổi ngũ đại công tử, mặc dù chỉ là kế cuối một cái, nhưng dầu gì cũng đứng hàng ngũ đại công tử hàng ngũ, thực lực tại trẻ tuổi coi như là siêu quần tồn tại. Có Cam Ninh sư huynh xuất mã, tuyệt đối là có thể áp chế cái này hung hăng càng quấy người từ ngoài đến. Hơn nữa lần này Hạ Hầu Anh bái phỏng thời cơ rất là kịp thời. Hữu ý vô ý từ đó có chút châm ngòi, đẩy thị phi, càng là đem bọn này người trẻ tuổi cảm xúc toàn bộ chọn. Dưới loại tình huống này, những người này đều hận không thể đem Giang Trần ăn sống nuốt tươi rồi. Nếu như không phải cân nhắc đến lớn thánh chủ phát nói chuyện, bọn hắn tuyệt đối sẽ vận dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn, phế bỏ cái này người từ ngoài đến. Hiện tại, bọn hắn không có cách nào làm được như vậy tuyệt, nhưng là tìm xem mảnh vụn, tìm một chút phiền toái, Cao Tầng tuyệt đối sẽ mở một con mắt. Nhắm một con mắt, dù sao, bất luận cái gì thiên tài quật khởi, Cao Tầng đều khó có khả năng toàn bộ phương vị bảo hộ. Đối với trong tông môn người trẻ tuổi một ít tranh đấu, Cao Tầng thậm chí là thích nghe ngóng, dù sao, không có cạnh tranh, như thế nào phát triển, nếu như bọn hắn thật sự có thể tại trẻ tuổi tranh đấu gay gắt ở bên trong, phá hủy cái này Thiệu Uyên ý chí chiến đấu, lại để cho thằng này từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, mặc dù là Cao Tầng, cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Dù sao, một thiên tài nếu như ngay cả điểm ấy đã kích đều nhịn không được, vậy cũng không xứng xưng là thiên tài. Ánh mắt mọi người đều mang theo một loại nồng đậm nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc, cái loại này trêu tức không khí, hiển nhiên đều là muốn Giang Trần bức bách đến trên lôi đài đi. Nếu như là cái loại này huyết khí phương cương người trẻ tuổi, tại loại này ánh mắt khiêu khích xuống, tại loại này không khí bức bách xuống, nhất định sẽ đầu óc nóng lên, phát nhiệt, nhiệt huyết dâng lên. Trực tiếp lên lôi đài cùng Cam Ninh phân cái cao thấp, nhưng là, Giang Trần lại tại sao có thể là cái loại này đầu óc nóng lên, phát nhiệt người trẻ tuổi, trước mắt những cái thứ này, tâm trí của bọn hắn thêm cùng một chỗ, cũng xa không kịp Giang Trần cao như vậy, tại Giang Trần trong mắt, cái này là một đám tiểu thí hài, một đám hưởng thụ lấy trưởng bối ban cho hoàng khố mà thôi, tuy nhiên bọn hắn xác thực là võ đạo thiên tài, nhưng là luận tâm trí thành thục độ, Giang Trần thậm chí cảm thấy được, bọn hắn còn không bằng nhân loại cương vực một ít đỉnh cấp thiên tài, ít nhất, Những thiên tài kia mặc dù có trưởng bối tất yếu, nhưng lại không phải nhà ấm ở bên trong đóa hoa, hay là muốn kinh nghiệm bên ngoài mưa gió đánh bóng. Thế nhưng mà, cái này mấy cái thánh địa thiên tài, ngoại trừ Cam Ninh bên ngoài, mặt khác mấy cái, rõ ràng cho thấy không có trải qua bao nhiêu ma luyện. Có lẽ, với tư cách Vĩnh Hằng thánh địa thiên tài, bọn hắn tại Vĩnh Hằng thần quốc địa vị quá cao, thế cho nên đi tới chỗ nào, cũng sẽ không gặp được phiền toái gì. Bởi vậy, cũng liền thiếu khuyết tất yếu đánh bóng. Thiệu Uyên, ngươi gọi không luyện, liền lên lôi đài dũng khí đều không có sao. Cảnh Dực gặp Giang Trần khóe miệng mỉm cười, lại không lên lôi đài, cũng là mở miệng tương kích. Tiểu tử, trước ngươi không phải nhanh mồm nhanh miệng sao? Như thế nào đã đến dưới lôi đài, chân tựu mềm nhũn. Không đi lên. Không đi lên có thể, quỳ xuống nói xin lỗi. Hướng Cam Ninh sư huynh xin lỗi, hướng anh tiểu thư xin lỗi, hướng Cảnh Dực sư huynh xin lỗi, đúng, không lên lôi đài có thể, quỳ xuống nói xin lỗi, chúng ta có lẽ có thể tha thứ ngươi. Liền Hạ Hầu Anh, cái kia xinh đẹp trong hai tròng mắt, cũng là lóe ra tinh mang, rất có nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc, giờ này khắc này, cũng là không thêm che giấu, nàng trước khi, đối với cái này Thiệu Uyên, vẫn có một loại ham muốn chinh phục, muốn đem cái này cái gọi là đan đạo thiên tài, nhét vào nàng người ngưỡng mộ hàng ngũ, không biết làm sao, người trẻ tuổi này dầu muối không tiếng, đối với nàng Hạ Hầu Anh nhiều lần ném ra ngoài tú cầu, không nghe thấy không để ý, cái này lại để cho Hạ Hầu Anh rất là thất bại. Nói thật, Hạ Hầu Anh tại Vĩnh Hằng thần quốc trẻ tuổi ở bên trong, còn không có nếm qua loại này thiếu, chưa từng có bị người như vậy bỏ qua qua, không đơn thuần là bởi vì vẻ đẹp của nàng tươi đẹp, cũng bởi vì nàng là Hạ Hầu Tông đích thân muội muội, cho nên, năm lần bảy lượt bị Giang Trần nhục nhã về sau, Hạ Hầu Anh đối với Giang Trần cũng là theo hiếu kỳ, chậm rãi chuyển hóa làm căm hận rồi. Thực tế nghĩ đến người trẻ tuổi này là từ đê tiện Yến gia đi tới, lại dám can đảm coi rẻ nàng Hạ Hầu gia tộc này thiên kim đại tiểu thư, càng làm cho nàng trong lòng nén giận. Yến gia đi tới người, có tư cách gì cùng nàng Hạ Hầu gia tộc người cuồng? Giang Trần ánh mắt đạm mạc, theo những mặt người này trước từng cái đảo qua, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, xin lỗi vậy sao? Hừ, tiểu tử, hiện tại thầm nghĩ xin lỗi đã muộn. Trừ phi ngươi ba bái chính quỳ mới được. Giang Trần vui vẻ, thập phần sâm lãnh, ta là muốn nói, bằng các ngươi những mặt hàng này, cũng xứng tiếp nhận áy náy của ta sao? Giang Trần bỗng nhiên thanh âm biến hàng, có một cái tính toán một cái, cùng lên đi. Ta không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian, kể cả ngươi, Hạ Hầu Anh. Giang Trần tà ác kim nhãn, rồi đột nhiên bắn ra một đạo lợi hại hào quang, như lợi kiếm bình thường, bắn về phía Hạ Hầu Anh. Hạ Hầu Anh a nha một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Tại đây cường đại thần thức quy năng xuống, Hạ Hầu Anh thật giống như trong nháy mắt bị người bóc lột cởi hết quần áo đồng dạng, không có bất kỳ chống cự chi lực. Nếu như không phải Hạ Hầu Anh phản ứng nhanh, mà Giang Trần không nghĩ gây nên nàng vào chỗ chết, chỉ sợ Hạ Hầu Anh giờ phút này đã thành một cứng ngắc điêu khắc rồi. Chương 2640, tốc độ cùng không gian chi tranh. Giang Trần đang khi nói chuyện, thiên côn lưu quang độn hóa thành một đạo thiểm điện, đã rơi vào trên lôi đài, hai tay phụ ở sau lưng, Giang Trần dáng người cao ngất, kiên nghị biểu lộ, tăng thêm hắn cái này thần uy lẫm lẫm khí thế, càng làm cho được hắn tại thời khắc này hào quang, triệt để chế trụ Cam Ninh. Giang Trần ánh mắt thần quẩn, bắn về phía Cam Ninh, đem ngươi những cái gọi là này huynh đệ, cũng gọi lên đây đi. Bằng ngươi một cái, không xứng cùng ta giao thủ. Cam Ninh dầu gì cũng là mới vừa tiến vào thiên vị tam trọng thiên tài, tại thánh địa trẻ tuổi ở bên trong, được công nhận ngũ đại công tử, loại này bài danh, lại không phải hư danh nói chơi, Cam Ninh trên người, đều có một loại thiên tài kiêu ngạo. Nghe được Giang Trần lời nói này về sau, Cam Ninh giận quá thành cười, Thiệu Uyên, ngươi tối hôm qua không ngủ, giữa ban ngày đang nói mơ sao? Ngươi chính là đế cảnh, Cam mổ một tay có thể bóp chết ngươi 10 lần. Ngươi tin còn là không tin, Giang Trần khoan thai cười cười, lắc đầu nói, không tin, Cam Ninh hai mắt trừng, không tin, ta liền cho ngươi tính. Đang khi nói chuyện, Cam Ninh tay phải nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắn cả đầu cánh tay phải, đột nhiên theo thực chất giống như biến thành hư vô bình thường, tại hắn cả đầu cánh tay bốn phía, bay bỗng lấy một tầng quỷ dị gợn sóng, sau một khắc, Cam Ninh cả đầu cánh tay trở nên cực kỳ quỷ dị, Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, tà ác kim nhãn kim quang nổ bắn ra, cường đại thần thức uy năng, phúng dũng mà ra, như là mũi tên nhọn bắn ra, quanh hướng Cam Ninh. Giang Trần bây giờ đối với địch, lo liệu lấy một loại nguyên tắc, liền là dựa theo chính mình tiết tấu đến. Mặc kệ đối thủ có rất nhiều thủ đoạn, ngàn vạn thần thông, hắn chỉ án chính mình tiết tấu đến, võ giả giao thủ, cuối cùng nhất so hay vẫn là thực lực, so chính là nội tình. Cái này Cam Ninh thần văn cánh tay, nhất định có một ít quỷ dị chỗ, bất quá đối với Giang Trần mà nói, cái này lại căn bản không trọng yếu, hắn muốn làm, liền là dựa theo chính mình tiết tấu đến, gắt gao áp chế Cam Ninh. Cái này tà ác kim nhãn, cùng lúc ban đầu so sánh với, tăng lên đâu chỉ gấp 5 lần gấp 10 lần. Hơn nửa đạo kia dây truyền phong ấn thần thức gia trì, tà ác kim nhãn hiện tại chỗ chất chứa thần thức công kích, năng lượng tuyệt đối có thể so với thiên vị 3-4 trọng cường giả cường thế một kích, đây là thông thường công kích, nếu như Giang Trần toàn lực thi triển tà ác kim nhãn, không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng đỉnh phong một kích, uy năng thậm chí hội vượt qua thiên vị tứ trọng cường giả đỉnh phong một kích, không thể không nói, cái này tà ác kim nhãn hôm nay cường đại trình độ, đã trở thành Giang Trần một cái đòn sát thủ. Cái kia Cam Ninh đang tại uống những khí thế, cánh tay có chút vừa nhất, đang chuẩn bị phát động cường thế công kích, lại còn chưa kịp uống những ra, đột nhiên, tà ác kim nhãn công kích, đã đột nhiên bắn đến, Cam Ninh sư huynh, coi chừng ánh mắt của hắn công kích. Hạ Hầu Anh bỗng nhiên tại dưới đài, không để ý phong độ địa nhắc nhở, Hạ Hầu Anh mới vừa rồi là đã bị thua thiệt, cho nên nàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở, vốn, Cam Ninh là không đem loại công kích này để vào mắt. Nhưng là bị Hạ Hầu Anh một nhắc nhở như vậy, hơn nữa Cam Ninh trong thần thức truyền qua một đạo nguy cơ hiện ra, cơ hồ tại đây tốc độ ánh sáng tầm đó, Cam Ninh thân hình nhoáng một cái, ánh mắt lại là không cùng Giang Trần tiếp xúc, mà là thân hình hóa hình, nghiêng nghiêng tránh đi Giang Trần cái này cường thế một kích, Cam Ninh lựa chọn, nhưng lại làm cho những người khác trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn cơ hồ cho là mình nhìn lầm rồi, cường thế Cam Ninh sư huynh, vừa mới đột phá thiên vị tam trọng Cam Ninh sư huynh. Tại chiêu thứ nhất thời điểm, rõ ràng bị Thiệu Uyên tiểu tử này áp chế, đối mặt Thiệu Uyên công kích, Cam Ninh sư huynh rõ ràng không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn tránh lui, lựa chọn tránh đi mũi nhọn, chẳng lẽ, dùng Cam Ninh sư huynh cường thế, đều áp chế không nổi cái này Thiệu Uyên tiểu tử sao, tiểu tử này bất quá là đế cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên vị chống đỡ chết rồi, nửa bước thiên vị chống lại thiên vị tam trọng, thấy thế nào đều là không có lo lắng quyết đấu. Như thế nào chiêu thứ nhất sẽ xuất hiện lớn như vậy tương phản rồi, trong lúc nhất thời, là Cảnh Dực, cũng là có chút ít thất lạc. Cảnh Dực là Cam Ninh trung thực đi theo người, hắn cảm thấy, Cam Ninh sư huynh ra tay, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp cái này Thiệu Uyên tiểu tử, mà tình hình dưới mắt, nhưng lại phá vỡ vẻ đẹp của hắn cốt tưởng tượng. Cam Ninh hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng là hoảng sợ, tiểu tử này một đạo ánh mắt, vậy mà có thể uốn nhưỡng ra uy thế như thế công kích. Đây là thần thức công kích, hay vẫn là vật lý công kích, đáng sợ hơn chính là, Cam Ninh thậm chí đều không có làm tin tường đạo này công kích huyền ảo ở nơi nào, nói hắn là vật lý công kích A, cái này công kích cơ hồ khiến thần trí của hắn đều cảm thấy hoảng sợ, nói hắn là thần thức công kích A, Cam Ninh cảm thấy, nếu như mình thân thể khiêng bên trên như vậy thoáng một phát, không chết cũng phải tàn rồi, Cam Ninh tuy nhiên trong lòng hoảng sợ, nhưng là tiết tấu lại không có biến hóa. Cười lạnh một tiếng, cánh tay lần nữa nâng lên, tại hắn ngón trỏ đầu ngón tay, rồi đột nhiên xuất hiện một đạo rung động gợn sóng, một vòng khuếch tán đi ra, tiểu tử, đừng vội càng rỡ, giác ngộ a, vằn nước không gian, cái này một vòng gợn sóng, coi như một tầng không gian, lập tức, liền đem cái này lôi đài phụ cận khu vực không gian chiếm lĩnh, cường đại không gian hấp thụ lực, sinh ra cường đại vòng xoáy, hướng Giang Trần xoắn tới, Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, thiên cung lưu quang độn thi triển, hư không một độn, tránh được Cam Ninh phạm vi công kích, một cái lên xuống, ngược lại rơi xuống lôi đài bên kia, đồng thời Giang Trần cũng nghiêm túc, hai mắt lại động, càng cường đại hơn một đạo tà ác kim nhãn, đột nhiên bắn ra. Lúc này đây, Giang Trần tốc độ công kích, càng thêm nhanh chóng, cái kia thiên côn lưu quang độn tốc độ siêu cường, mà tà ác kim nhãn công kích, cũng là cực nhanh, Cam Ninh phản ứng cũng là cực nhanh, nhìn thấy trước mắt thần quang lóe lên, liền biết rõ nước của mình văng không gian. Còn không có đuổi kịp tốc độ của đối phương, không có đem đối phương cuốn vào, Cam Ninh cái này vằn nước không gian, cường đại nhất địa phương ở chỗ, một khi bị cuốn vào, sẽ rơi vào hắn khống chế thứ nguyên không gian ở bên trong, mặt hắn xâm lược, cái này vằn nước không gian, chính là một môn phi thường khó lường không gian thần thông. Cam Ninh là đã nhận được một cái đại cơ duyên, đã nhận được cái này đầu có thể hô phong hoán vũ thủy thần chi cánh tay, tại khống chế thủy thuộc tính phương diện. Cam Ninh có thể nói là thánh địa đệ nhất nhân, cũng dựa vào này, hắn mới có tư cách đưa thân tại ngũ đại công tử hàng ngũ, chỉ là, cái này vằn nước không gian, cũng có một cái nhược điểm, là tốc độ. Thủy thuộc tính thần thông, kỳ đặc điểm không tại ở tốc độ, mà ở tại hắn thế. Nước là một loại thần kỳ thuộc tính, có thể thuận thế mà làm, có thể nghịch thế mà lên, có thể diễn dịch rất nhiều thần thông, chư thiên thiên địa dị tượng, thủy thuộc tính, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không dung, vô khổng bất nhập, không chỗ nào không có. Đây là một môn phi thường cao thâm thuộc tính, nhưng cũng là phi thường khó có thể tinh thông một môn thuộc tính. Cái này Cam Ninh, nếu như không phải được thiên đại cơ duyên, đã nhận được thủy thần chi cánh tay, lực chiến đấu của hắn, tại toàn bộ thánh địa trẻ tuổi ở bên trong, cũng sẽ không quá mức vượt lên đầu. Chính là bởi vì có cái này cơ duyên, thành tựu hắn. Thế nhưng mà, đối mặt Thiên Côn Lưu Quang Độn, Cam Ninh lại là có chút cố hết sức rồi. Vằn nước không gian, đích thật là am hiểu vây khốn đối thủ, am hiểu tại hẹp hòi không gian, áp chế đối thủ. Chỉ cần đối phương bị cuốn vào, như vậy cũng chỉ có thể mặc hắn thịt cá. Luận tốc độ, Cam Ninh với tư cách thiên vị tam trọng, kỳ thật cũng sẽ không chậm, nhưng là, hắn lại gặp tốc độ bên trên quái tài. Giang Trần Thiên Côn Lưu Quang Độn, đã là nhất đẳng độn thuật thân pháp, mà Tà Ác Kim Nhãn, càng là thần thức uy năng ngưng tụ thành ánh mắt, bắn ra hào quang công kích, tốc độ kia, có thể so với tốc độ ánh sáng, bất kể là phòng ngự, hay vẫn là tiến công, Giang Trần tại tốc độ bên trên, đều hơi hơi vượt lên đầu tại Cam Ninh, cái này lại để cho Cam Ninh chiến đấu, dị thường khó chịu. Cũng may, Cam Ninh thủy thần chi cánh tay, bất luận tiến công, hay vẫn là phòng ngự, cũng đều có hắn chỗ đáng sợ. Lần thứ nhất, Cam Ninh không có chuẩn bị, vội vàng tránh được Tà Ác Kim Nhãn. Đã đến lần thứ hai, Cam Ninh liền bề ngoài hiện ra ngũ đại công tử phong thái. Thủy thần chi cánh tay nhẹ nhàng một trương, tại hắn mặt liền xuất hiện một đạo như có như không màn nước. Phanh, Tà Ác Kim Nhãn công kích, xuất tại đạo kia màn nước bên trên, kích thích từng đợt gợn sóng, khó khăn lắm đem cái này màn nước bắn phá, kích thích từng đạo bọc nước. Nhưng là, cả hai một triệt tiêu, cái này Tà Ác Kim Nhãn công kích, cũng đúng lúc hóa thành hư vô. Giang Trần thầm giật mình, cái này nhìn như tầm thường một tầng vàng nước, rõ ràng ẩn chứa đáng sợ như thế lực phòng ngự. Cái này lại để cho Giang Trần đương thật là có chút ngoài ý muốn. Cái này Cam Ninh, xem ra tại thủy thuộc tính phương diện, xác thực có độc đáo bổn sự. Tiến công phòng ngự, đều là thực lực siêu quần. Giang Trần cũng thừa nhận, chính mình gặp một cái kình địch, bất quá, cũng gần kề chỉ là một cái kình địch. Giang Trần lại không biết là, cái này Cam Ninh có thể thắng hắn. Gặp được kình địch, Giang Trần ý chí chiến đấu cũng là bị kích phát. Tốc độ cũng là tăng lên tới cực hạn. Đầy trời hư không, khắp nơi đều là Giang Trần tàn ảnh, không chỗ nào không có tàn ảnh, hư không loạn xạ Tà Ác Kim Nhãn, tựa như một tôn thiên thần hình ảnh, tại trong hư không không ngừng thoáng hiện, Tà Ác Kim Nhãn tựa như cái kia thần linh chi nhãn, bắn ra từng đạo tài quyết thiên hạ hào quang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đặc sắc lộ ra. Giang Trần thúc giục cực hạn tốc độ, nhưng thật ra là phòng ngự cùng công kích nhất thể. Hắn biết rõ, đối phương vằn nước không gian, phi thường giỏi về thôn phệ không gian. Nếu như mình thời gian dài ngưng lại một chỗ, rất dễ dàng bị đối phương loại này vằn nước không gian thôn phệ. Cho nên, hắn nhìn như điên cuồng gia tốc, trên thực tế cũng là tại phòng ngự. Đương nhiên, tốt nhất phòng ngự là tiến công, cho nên, Giang Trần tại phòng ngự đồng thời, cũng là đem tiến công diễn dịch đã đến cực hạn. Hai người liền là như thế này, riêng phần mình lợi dụng ưu thế của mình, tiến hành tranh đoạt. Giang Trần tranh đoạt chính là tốc độ, mà Cam Ninh tranh đoạt chính là không gian. Cam Ninh muốn thôn phệ không gian, tới dọa chế Giang Trần. Mà Giang Trần muốn bằng mượn tốc độ, áp chế Cam Ninh. Chỉ là, tình huống trước mắt xuống, hai người đều là dù ai cũng không cách nào áp chế ai. Loại này lực lượng ngang nhau tình hình chiến đấu, cũng là xem những người khác trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hiển nhiên không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này, cường đại như Cam Ninh sư huynh, như thế nào sẽ bị một cái đế cảnh tiểu tử, bức bách thủy chung không cách nào thủ thắng. Tại đây đầu, có phải hay không có vấn đề gì, cái kia Cảnh Dực càng là thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì cái này Thiệu Uyên tiểu tử dám như vậy điên, người ta xác thực có cùng tiền vốn, nếu như bọn hắn thật sự cùng tiến lên. Lấy đối phương như thế tốc độ đáng sợ, bọn hắn những người này đi lên, chỉ có thể là vướng víu, căn bản không có khả năng giúp được việc bề bộn. Trong lúc nhất thời, Cảnh Dực đều có chút may mắn giờ phút này đứng tại trên lôi đài chính là Cam Ninh sư huynh, mà không phải hắn Cảnh người nào đó, nếu như đổi lại là hắn, tại đối phương loại này tốc độ đáng sợ xuống, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.